Chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Lão Trần TV. Thì chúng ta hôm nay sẽ quay trở lại với bộ truyện đấy là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Ở phần trước như chúng ta đã thấy đấy là Sở Dương của chúng ta là 1.3 vạn dặm, tức là một quãng đường khá là dài. Nó phải gấp hơn một chục lần quãng đường từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mà Sở Dương có thể chạy thoát khỏi sự truy lùng của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, cùng với sự chặn đánh của rất nhiều gọi là lực lượng quân đội của Đại Triệu để tiếp giáp với khu vực gọi là Thiên Ngoại Lâu, đấy là nơi tiếp giáp giữa Đại Triệu và Thiết Vân. Đồng thời trong quá trình đó thì Thiết Bổ Thiên cũng cho Võ Cuồng Vân là xuất lĩnh quân đội chặn đánh tướng quân Bạch Trường Thiên của bên phía Đại Triệu, và đã giành được thắng lợi khi mà Bạch Trường Thiên vô cùng bất ngờ khi mà quân đội của Thiết Vân lại dám chủ động xuất kích chạy ra khỏi nơi hiểm yếu phòng ngự để tấn công quân đội của Đại Triệu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là 8.000 dặm sinh tử lộ, để xem là Sở Dương có thoát về được Thiết Vân Quốc hay là không. Giống như đang làm rõ Bạch Trường Thiên nói cái gì, một tiếng cười điên cuồng hào phóng, một bóng người cưỡi con ngựa cao to dẫn theo trường đao dài tới 1.8 trượng, một tiếng lệ sát giống như bạo lôi, cả người lẫn ngựa như là từ trên trời hạ xuống, giống như một thiên thần xông vào quân tiên phong của Bạch Trường Thiên. Bạch Trường Thiên, Vũ gia gia của ngươi đến rồi đây. Đây chính là Vũ Cuồng Vân. Đại đao vung lên, vô số đầu người mang theo sóng máu phóng lên cao, rớt ra một hồi giết hại mở màn. Vũ Cuồng Vân đã là người trời sinh thần lực, chỉ có mình hắn mới dám sử dụng đại đao dài tới 1.8 trượng, có nghĩa là dài hơn 4 mét. Ở trong loạn chiến như vậy phát huy ra uy lực không gì sánh kịp. Hắn tuy rằng không phải cao thủ võ đạo gì, thế nhưng trong chiến trận chém giết bậc này lại là một viên hổ tướng. Cả người lẫn ngựa xông vào trận địa địch, đại đao xoay mười mấy lần đã trống rỗng một mảng, vạch ra một lỗ hổng lớn. Lập tức phía sau hắn, quân nhân của Thiết Vân như sói như hổ ngao ngao vọt vào. Một mực giết đi, thanh âm của Thiết Bổ Thiên vang lên. Không cho phép quay đầu lại, chết cũng phải muốn giết sạch đội ngũ của Bạch Trường Thiên. Giết, cùng ta xông lên. Vũ Cuồng Vân ngửa mặt lên trời thét dài, thấy thắng bại đã ở trước mắt. Đại đao giơ cao, hai cái đùi không quan tâm kẹp mạnh vào bụng ngựa. Ngựa lao đi, làm cho không biết sống chết xông thẳng vào. Lập tức 1 vạn thân binh đi theo hắn điên cuồng gào thét giết vào. 5 vạn quân tiên phong giống như một cái đinh thật lớn, nặng nề, chưa từng có từ trước tới nay đóng thẳng vào trận địa địch. Lập tức chính là 30 vạn đại quân giống như sơn hô hải khiếu cũng tiến vào theo. Trong một mảng hỗn loạn, Bạch Trường Thiên ban bố mệnh lệnh, căn bản đã chuyển không ra được, hắn cảm thấy tuyệt vọng. Đại soái đi thôi. Phó tướng mặt đầy máu xông tới. Đi. Bạch Trường Thiên cười thê lương, đi hướng nào? Quay đầu lại thì nhìn binh mã của mình đã chen thành một đống, địa phương dày đặc nhất chỉ sợ ngay cả rút đao cũng không rút được. Sau cùng nhất của 50 vạn đại bộ đội còn chưa nhận được bất cứ tin tức nào, còn đang cuồn cuộn không ngừng chạy bộ hướng tới phía trước. Xong rồi, Bạch Trường Thiên cười thảm một tiếng, không nghĩ đến Bạch Trường Thiên ta lại có thể thua ở chỗ này. Ánh mắt đảo qua, Vũ Cuồng Vân cả người đẫm máu đã giết vào cách hắn không xa. Quân đội của mình đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, một mảng kêu la thảm thiết giống như Sơn Dương chỉ đợi bầy sói làm thịt. Ngay cả bốn phía bỏ trốn cũng không thể làm được khi mà bị hai bên vách núi ngăn lại, chỉ có thể nghiêng cổ chờ đợi giết. Thua rồi, hơn nữa còn là thảm bại. Một trận chiến này liền nhìn tới trước mắt, nhất định đã là kết cục toàn quân bị diệt. Bạch Trường Thiên cười lên điên cuồng, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, tay phải hắn xoảng một tiếng rút thanh trường kiếm ra, ảm đạm nói, ta đã cùng đường. Trường kiếm xoay lại mang theo một chút lưu quang, xông vào giữa người Bạch Trường Thiên. Vị Bạch Hổ Tướng trong 10 đại long hổ tướng này lựa chọn kết liễu sinh mệnh của mình để tạ tội quân sĩ. Đại chiến trước khi chấm dứt không cần tù binh, bằng tốc độ nhanh nhất đục xuyên qua. Thiết Bổ Thiên cũng không nghĩ đến vậy mà may mắn thế nào lại đem vị Bạch Hổ Tướng này chết ở trong đường núi chật hẹp, không có đường lui này. Cơ hội trời ban bậc này làm cho Thiết Bổ Thiên lập tức ý thức được đây có thể là một lần đại thắng huy hoàng trước nay chưa từng có, cho nên hắn ra quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh, không cần tù binh. Bây giờ nếu lại rút ra quân đội đi thu nạp tù binh thì không thể nghi ngờ sẽ là kéo dài thời gian thắng lợi. Hơn nữa bây giờ đối phương bị chan thành một đoàn, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Chiến cơ như vậy nếu không biết nắm lấy thì mới thực sự là đầu óc bị hỏng. Thiết Vân toàn quân gào thét giống như một cái xe lu khổng lồ ép qua mặt đường không bằng phẳng. Nhưng sau khi đi qua thì tất cả vùng đất đã bằng phẳng rồi, đại cục đã an bài. Bây giờ nói về Sở Dương, hắn đã chạy trốn tới núi Đại Ba, nơi này cách Trung Châu đã có 8.000 dặm. Một đường này Sở Dương vô số lần bị người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường truy đuổi, quấn đánh, phải bỏ chạy, càng có vô số lần bị thương, vô số lần thân lâm tuyệt cảnh. Đến bây giờ lưng của Sở Dương đã có dấu vết bị Cảnh Mộng Hồn hung hăng đánh cho một trường. Nếu không phải có kiếm linh một lần đó thì Sở Dương sẽ chôn xương nơi chốn núi hoang rừng thẳm. Một đường đi đến nơi này, vết thương trên người hắn ít nhất nhiều thêm mấy chục cái. Mỗi cái đều có thể nhìn thấy là ghê người. Ngay cả sinh cơ tuyền thủy, bản thân hắn vô cùng nhiều, cũng không thể lập tức khôi phục được. Vết thương cũ còn chưa lành, vết thương mới lại xuất hiện. Bây giờ cho dù là cửu kiếp kiếm có cắn nuốt lực sinh lực của địch, Sở Dương cũng gần như đến tình trạng là dầu hết đèn tắt. Cảnh Mộng Hồn thì lại vô cùng tức giận Sở Dương. Một lần kia ở trong rừng rậm, bầy sói bị Sở Dương dẫn tới số lượng đã tiếp cận 10 vạn con, hơn 600 cao thủ của Kim Ma Kỵ Sĩ Đường truy kích Sở Dương, vậy mà có gần 300 người liền như vậy chôn thây trong bụng sói. Cảnh Mộng Hồn đã phí hết thủ đoạn, dùng hết toàn lực mới mang theo hơn 300 người còn lại xông ra khỏi cánh rừng. Cũng là mỗi người mang trên mình đầy thương tích, ngay cả bản thân Cảnh Mộng Hồn cũng 3-4 dỗ vết bị sói hoang cắn xé qua, huống chi là người khác. Thô sơ giản lược tính toán một chút, từ khi Sở Dương Vương chạy khỏi Trung Châu, gần như còn chưa cùng hắn giáp mặt chiến đấu chính diện. Phía trước phía sau vậy mà đã tổn thất trên 600 tên hảo thủ. Những người này đều là cao thủ từ võ tông trở lên, được Cảnh Mộng Hồn tinh chỉnh chọn ra. Gần như tổn thất một người chính là tổn thất không thể bù đắp lại. Tại ở trước mặt đại chiến như bây giờ, liên tiếp tổn thất như vậy, Cảnh Mộng Hồn đúng là tức đến nổ phổi. Gần như chính là hắn không để ý tới bản thân mà điên cuồng truy kích Sở Dương. Sở Dương thì hồng hộc thở như trâu như chó, thân dựa vào thân cây, hưởng thụ một cái bình tĩnh khó có được này. Hắn ngay cả dùng quỷ kế tính toán mọi cách mới rốt cuộc tạm thời thoát khỏi cảnh bị Cảnh Mộng Hồn truy kích chạy tới chỗ này. Mấy ngày nay hắn gần như chính là một đường bị đánh, nguyên bản biện pháp ẩn nấp hành tích những ngày này đã không có chỗ dùng nữa. Mùi hoa lan của hắn đã không còn che giấu được, Cảnh Mộng Hồn gần như chính là không ngừng không nghỉ truy kích. Thà rằng đem thủ hạ mệt đến chết cũng phải đem Sở Dương giết chết, làm cho Sở Dương phải vô cùng chật vật. Từ 3 ngày trước, Kiếm Linh liền nhắc nhở Sở Dương là Ngọc Tuyết Linh Sâm đã chín rồi, có thể phục dụng. Nhưng trong thời gian 3 ngày 3 đêm này, Sở Dương lại bị ép đến ngay cả thời gian phục dụng cũng không có. Trong cơ thể, Kiếm Linh chứa đựng dược lực khổng lồ, cũng ở trong mỗi thời mỗi khắc, gần như là lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy được đang giảm bớt đi. Trước mắt gần như đã muốn cạn tới đáy rồi. Toàn bộ dùng để chữa thương, để chống đỡ cho thân thể hắn tiêu hao. Qua vô số lần, lấy Sở Dương là người cứng cỏi như vậy gần như cũng muốn từ bỏ. Đoạn thời gian đó thực sự ngay cả thời gian để thở gấp một hơi cũng không có. Chỉ là vừa nhắm mắt, trong lòng Sở Dương lại bắt đầu quặn đau. Mạc Khinh Vũ, quần áo đỏ đứng bên trong tuyết trắng, thâm tình u oán nhìn mình, nhẹ nhàng hỏi, Sở Dương, người vứt bỏ sao? Vì thế Sở Dương liền lập tức tỉnh lại, gần như là hít thở không thông từng ngụm lương khí để thở dốc mấy hơi. Trong mắt Tiểu Lưu Ly, Mạc Khinh Vũ một thân màu áo đỏ hàm chứa nước mắt, ánh mắt trong suốt đáng thương nhìn mình. Bộ dáng như vậy tùy thời đều muốn khóc mà nói, Sở Dương ca ca, ngươi lúc nào mới đến đón ta? Tiểu Vũ ở nơi này rất không thoải mái, không khoái hoạt, ta nhớ ngươi. Vì thế Sở Dương một thân mồ hôi đầm đìa lập tức bình tĩnh lại. Vô số lần hắn ở trong tuyệt cảnh đột nhiên bộc phát ra ý chí muốn sống mãnh liệt, làm cho Cảnh Mộng Hồn cũng lâm vào cảnh nhìn thấy mà ghê người. Nhưng mà càng tăng thêm quyết tâm của Cảnh Mộng Hồn là bằng mọi giá phải trừ khử Sở Dương cho thống khoái. Sở Dương hiện tại rốt cuộc đã gạt ra khỏi Cảnh Mộng Hồn, cũng là trả một cái giá rất lớn, cánh tay bị đánh cho bại liệt. Sở Dương tuy rằng tiến bộ rất nhanh, rất lớn, nhưng hắn bây giờ cùng với Cảnh Mộng Hồn vị vương tọa cửu phẩm đỉnh phong này, so sánh lên không thể nghi ngờ là vẫn có một đoạn chênh lệch xa không với kịp. Cho dù hắn là cửu kiếp kiếm chủ, ở dưới khoảng cách như vậy, đối với Cảnh Mộng Hồn hắn cũng không có cách nào. Hắn có thể vượt cấp chém giết nhất phẩm vương tọa hay nhị phẩm vương tọa, cho dù là tam phẩm, tứ phẩm vương tọa, Sở Dương nếu dùng mưu lợi hoặc liều mạng tới lưỡng bại câu thương thì cũng có thể trực tiếp chém giết. Thế nhưng cửu phẩm vương tọa đỉnh phong thì hắn bất lực. 8.000 dặm đường này từng bước nguy cơ, từng đường sinh tử. Mỗi lần tranh thủ đến thời gian không quá 2 canh giờ đã rất không dễ dàng rồi. Trong khoảng thời gian này nó là cực kỳ quý giá. Kiếm Linh lập tức lấy ra Ngọc Tuyết Linh Sâm, Sở Dương liền nhắm mắt lại, một bên thở phì phò cũng không chờ hít thở vững vàng, liền đã một nắm nhét vào trong miệng. Cảm giác được một dòng khí linh lạnh lẽo ầm ầm lao xuống bụng rồi xông vào kinh mạch. Vì thế kiếm linh ở thời điểm cỗ linh khí này chạy tới những vị trí nhất định thì lại lặng yên buông ra sự khống chế đối với lục phủ ngũ tạng của Sở Dương, thả ra một lỗ hổng để cho linh khí rót vào. Cả người Sở Dương run lên, nhíu mày, nhăn mặt, trong miệng hắn cắn chặt cái hắc bào của mình gần như nát nhừ. Dùng ngọc tuyết linh sâm này quan trọng nhất chính là hóa dược lực để mình sử dụng trong khoảng thời gian này, bởi vì ngũ tạng của hắn bị thương phải thong thả chữa trị, cho nên cái này cần có thời gian, hơn nữa còn là thời gian không ngắn. Bây giờ thời gian 2 canh giờ hoặc có thể là đủ hoặc là không đủ, nhưng Sở Dương lại không có lựa chọn nào khác. Nếu không dùng ngọc tuyết linh sâm thì hắn sẽ chết mất. Kiếm linh cẩn thận dẫn dắt linh khí, cố gắng hóa thành những dòng chảy nhỏ linh khí hòa hoãn đối với ngũ tạng của Sở Dương, tiến hành ôn nhuận chữa trị. Đến cuối cùng mới đem kiếm khí hoàn toàn phóng xuất ra. Một đoạn này không cho phép có bất cứ sự qua loa nào. Linh khí chậm rãi rót vào, ở dưới sự khống chế của kiếm linh, thương thế nghiêm trọng trong cơ thể Sở Dương đang chậm rãi chuyển biến tốt một chút, chậm rãi khép lại, chậm rãi khôi phục. Hiển nhiên đã khôi phục hơn phân nửa, còn có một điểm cuối cùng, chỉ cần nơi này khôi phục rồi thì Sở Dương liền hoàn toàn biến thành một người bình thường. Nhưng là bởi vì huyết mạch thông, kinh mạch thông, hơn nữa là đang khôi phục trong cơ thể, nên toái hồn toái tâm trưởng của đệ ngũ khinh nhu trong người Sở Dương rốt cuộc bộc phát ra. Một cỗ mùi hương hoa lan ngào ngạt chậm rãi nhẹ nhàng tản ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi. Mà tất cả cái này, Sở Dương hãm bên trong sự điều tức lại hoàn toàn không hay biết, hoặc là nói hắn bây giờ căn bản chính là trong một loại trạng thái giống như ngủ sâu vậy, hơn nữa là một loại giống như bị thôi miên. Thời gian qua đi đã là một nửa canh giờ, mắt thấy đã sắp hoàn công. Bốn phía đột nhiên chuyển đến những tiếng vang tí tách, âm thanh linh loại trầm thấp ô ô càng lúc càng gần. Bên trong rừng rậm này, mấy phương hướng, lá cây cành lá đồng thời loạn choạng như có người đang tiếp cận nơi đây. Cao thủ của Kim Ma Kỵ Sĩ Đường rốt cuộc ở dưới mùi lan chỉ dẫn đã tìm được chỗ ẩn thân của Sở Dương. Cảnh mộng hồn đang từ phương xa giống như cơn gió cấp tốc bay tới, tóc tai bù xù, đầy mặt là vẻ tàn nhẫn. Ở chỗ nào? Bẩm vương tọa, ngay tại phía trước, mùi hoa lan liền từ trong sân cốc trước mặt này truyền ra. Bao nhiêu người tiến tới, không nên bứt dây động rừng. Vâng, bọn thuộc hạ cũng có lo lắng này, hơn nữa một lần này hình như có chút khác thường, thẳng đến khi tiếp cận sân cốc cũng không có bất kỳ dị thường nào, đối phương lại không có phản ứng. Ta hoài nghi có thể hay không đây là một mảng hoa lan mọc dại. Đi qua đó nhìn xem. Cành mộng hồn một ngựa, lập tức nhảy ra, thân hình như điện khẩn trương hướng tới sân cốc của Sở Dương, ẩn thân mà phi thân chênh chếch xuống. Sở Dương bây giờ đang đi tới giai đoạn khẩn yếu quan đầu, là thời điểm cuối cùng. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cao thủ vừa đến nơi này thì đã vượt quá 50 người, từ bốn phương tám hướng chậm rãi rón rén hướng về vị trí, chỗ trung tâm người Sở Dương mà tiến lên. Sở Dương nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi kiếm linh chữa trị một điểm lỗ hổng cuối cùng, còn một chút xíu nữa. Xoát, cành mộng hồn giống như ngôi sao băng từ trên cao hạ xuống, ở trên không của sơn cốc liên tục xoay tròn 3 vòng, rốt cuộc phát hiện ở một dưới gốc cây tùng nhỏ bí ẩn Sở Dương đang ẩn nấp, nhịn không được trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Sở Diêm Vương, ngươi rốt cuộc đã rơi vào trong tay ta. Trong khoảng thời gian truy kích này, cả người cảnh mộng hồn cũng cảm thấy có chút không thể duy trì nổi, mệt muốn chết. Về phần Sở Dương, cảnh mộng hồn hoàn toàn tin tưởng là hắn đã là dầu hết đèn tắt rồi. Thậm chí cảnh mộng hồn đối với Sở Dương bây giờ, vậy mà có thể chống đỡ được, đã cảm giác đến cực kỳ kinh ngạc. Người khác thì không biết, nhưng cảnh mộng hồn đối với trên người Sở Dương, chịu bất cứ một đạo vết thương nào hắn đều hiểu rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương đầu tiên là bị đệ ngũ khinh nhu như lôi đỉnh vạn quân đánh cho một chiêu toái hồn toái tâm trưởng, rồi tận lực bồi tiếp hắn chạy trốn ngàn dặm. Lại ở bên trong, cả vạn đại quân xung phong liều chết xông ra, bị 3 chỗ chúng tên nghiêm trọng xuyên qua, còn có mấy chỗ vết thương đao kiếm trong cơ thể tất nhiên đã là một đống lộn xộn. Kế tiếp hắn chạy trốn trong 8.000 dặm, bản thân từng mấy lần xuất thủ, hạ thủ và kịch chiến lại đã tăng thêm cho hắn ít nhất là 19 chỗ bị thương. Mỗi một chỗ đều là không nhẹ. Thương thế như vậy cho dù đổi là trên người một vị cửu phẩm vương tọa, chỉ sợ ông cũng đã sớm bị thương nặng, không thể chữa được. Nhưng vị Sở Diêm Vương này lại giống như con rắn đánh mãi không chết. Một đường chạy đến nơi này mới rốt cuộc chịu không nổi, bắt đầu ngồi lại chữa thương. Nhớ lại một đường kinh tâm động phách này, ngay cả cảnh mộng hồn đều nhịn không được mà hô to một tiếng kỳ tích. Thế nhưng mặc kệ là kỳ tích như thế nào, giờ phút này Sở Diêm Vương rốt cuộc không xong rồi, rốt cuộc phải rơi vào trong tay mình. Vì hắn đã từng làm ra vô số sự tình, vì hắn trong khoảng thời gian này thiếu đi rất nhiều nợ máu, cần phải trả giá lớn. Cảnh Mộng Hồn vô cùng nanh ác cười lên điên cuồng một tiếng trầm thấp, xoát một tiếng lăng không hư độ đã lướt tới trước mặt Sở Dương, vươn bàn tay to hung tận chộp qua. Đúng lúc này mắt Sở Dương đột nhiên mở bừng ra, hai đạo tinh quang lóe ra, ánh mắt gắt gao đóng đinh trên cánh tay Cảnh Mộng Hồn. Đúng vào lúc này kiếm linh đã chữa trị xong, trong cơ thể Sở Dương đã hoàn toàn khỏe khoắn. Lực lượng của Ngọc Tuyết Linh Sâm quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa. Cảnh Mộng Hồn chấn động, chẳng lẽ cái này lại là cạm bẫy của đối phương? Nhưng hắn lại cắn răng một cái, bàn tay tiếp tục vung ra, trong nháy mắt hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Ở dưới loại tình huống này, Sở Dương căn bản không dám bố trí cạm bẫy gì, là càng không cần nói tới phương thức mà bản thân hãm vào hiểm địa như vậy để mà bố trí cạm bẫy. Khả năng duy nhất chính là Sở Dương đang phô trương thanh thế mà thôi. Ta lại là người từng trải, chẳng lẽ ngươi cho là phô trương một tí thanh thế là có thể đem ta dọa lui sao? Thực sự đúng là chuyện cười. Mắt thấy cái bàn tay sẽ trực tiếp tiếp xúc với thân thể Sở Dương, gió mạnh đập vào mặt mà đến làm tóc trên trán Sở Dương cũng nhẹ nhàng phất lên. Sở Dương lạnh lùng nhìn bàn tay của Cảnh Mộng Hồn, đột nhiên tay phải hắn chắn mạnh ở trước lồng ngực, lòng bàn tay phải hướng ra phía ngoài, tay trắng như tuyết, hung hăng hướng vào bàn tay Cảnh Mộng Hồn nghênh đón. Cảnh Mộng Hồn mừng rỡ, trên tay lại tăng thêm vài phần lực lượng bổ tới. Thầm nghĩ, cho dù ngươi là thiên tài, cho dù là ngươi có chút công phu, nhưng ngươi vốn liền xa xa không bằng ta, giờ phút này lại là nổ mạnh hết đà, như thế nào có thể là đối thủ của ta được? Cùng ta đối trưởng, đó là ngươi tự tìm đường chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, oanh một tiếng, hai bàn tay hung hăng vỗ vào cùng một chỗ. Sở Dương ngã ngửa, lộn một vòng té ra ngoài. Qua một tiếng, ngay tại không trung học ra một ngụm máu tươi, nội tạng vừa được chữa trị tốt hầu như lại bị đánh rách tả tơi, cả người đau nhức giống như không phải thân thể của mình. Hắn mạnh mẽ chịu đựng một cái xoay người lủi lên trên cây. Nhưng bi kịch nhất lại không phải Sở Dương mà chính là Cảnh Mộng Hồn. Cảnh Mộng Hồn tuyệt đối không nghĩ đến ở tại dưới tình huống như vậy mà lại có thể trở nên sát nách. Thẳng đến khi song trưởng đối mặt thật, lúc Cảnh Mộng Hồn phun mạnh kình lực mới cảm giác được không ổn. Bàn tay đối phương không biết khi nào có thể biến thành một đoạn trường kiếm sắc bén, thế như trẻ tre, từ lòng bàn tay mình đâm thẳng vào. Cảnh Mộng Hồn chấn động và đau nhức lập tức thu tay lại, thân hình giống như sương khói bay vọt ra ngoài. Một cái tay hắn đã là máu tươi đầm đìa. Kiếm của đối phương từ lòng bàn tay xuyên thẳng qua. Lúc mình lui ra phía sau vậy mà nó đã cắm vào trong xương cốt của cánh tay, một mực xuyên thẳng đến vị trí khuỷu tay của mình. Xương nửa cánh tay nhất thời lốp bốp vỡ vụn, thẳng đến giờ phút này Cảnh Mộng Hồn mới đột nhiên giống như tỉnh mộng, phát ra tiếng gào thét chói tai, kinh thiên động địa. A! Hắn đau đến một thân mồ hôi lạnh tuôn ra, ôm tay phải thống khổ rên la. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến đối phương rõ ràng là một cái tay phải như thế nào đột nhiên biến thành một thanh trường kiếm. Hơn nữa chính mình là cửu phẩm vương tọa đỉnh phong, có thể nói khối thân thể này đã là đau thương bất nhập. Cho dù là những thần binh lợi khí trong truyền thuyết kia, chỉ sợ cũng phải ở trong tay người tương xứng mới có thể làm mình bị thương. Lấy sức lực của Sở Dương, cho dù có cầm thần binh lợi khí trong tay cũng không nhất định có thể làm mình bị thương mới đúng. Thế nhưng sự thật lại chính là ly kỳ như thế, hắn không chỉ làm mình bị thương, hơn nữa ở dưới tình huống tuyệt đối không thể làm bị thương mình, mà làm mình bị thương vô cùng nghiêm trọng. Cảnh Mộng Hồn lui một cái tới 17 trượng, lập tức liền cảm giác được tánh cay của mình từ dưới khỉu tay đã không còn sinh cơ. Một cái cánh tay này đã chết, cùng với thân thể mình không còn nửa điểm liên hệ nào nữa. Điều này làm cho Cảnh Mộng Hồn càng thêm thống khổ. Hắn trăm ngàn suy nghĩ cũng không thể hiểu được. Cảnh Mộng Hồn tinh thuần y thuật, tự nhiên hắn biết, cho dù cánh tay bị chặt xuống hoàn toàn rời khỏi thân thể, nhưng chỉ cần có thần y ở một bên là có thể nối lại được. Tuy rằng không bao giờ có thể giống như cái vốn có, thuận tiện thoải mái, nhưng ít nhất cũng không phải là tàn tật. Vì sao bị đối phương đâm cho một kiếm vậy mà có thể không còn sinh cơ nữa? Bắt lấy hắn mau, oa nha. Cảnh Mộng Hồn ôm tay của mình điên cuồng, giơ ra mệnh lệnh, bộ mặt dữ tợn, đầu thấu tim gan, tóc tai bù xù, mất đi phong độ. Nhưng cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nhìn vương tòa đại nhân điên cuồng lên, một đám đầu óc gần như hóa đá. Như thế nào đột nhiên lại xảy ra biến cố bậc này? Nghe tiếng kêu điên cuồng của Cảnh Mộng Hồn, từng người mới từ trong mộng tỉnh lại kêu to đuổi theo. Bọn họ vốn đã làm tốt tính toán, chẳng may vương tọa thất thủ thì mọi người lập tức vây công. Dù sao ở trước khi Cảnh Mộng Hồn tới thì mọi người còn chưa tìm được phương vị cụ thể của Sở Diêm Vương. Nhưng một lần này, vương tọa đại nhân vừa đến lập tức liền phát hiện ra Sở Diêm Vương. Tất cả mọi người cực kỳ bội phục. Vương tọa chính là vương tọa, quả nhiên là thổ địa gia đánh giấm cũng không giống bình thường. Chính là còn có một tay. Mắt thấy Sở Diêm Vương này liền phải bị bắt tới, mọi người vừa muốn ca tụng công đức, lại chớp mắt một cái, con gà mái già biến thành con vịt, hơn nữa vịt nấu chín lại vỗ cánh bay đi. Tiếp theo vương tọa là khống, thống khổ la to, tất cả mọi người giống như nằm mơ, cảm thấy cái này rất là con mẹ nó không thể tưởng tượng được. Sở Dương cũng là trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn cực kỳ khó chịu, vừa rồi đối một trường, hắn mượn dùng lực lượng của cửu cước kiếm ra tay bất ngờ làm Cảnh Mộng Hồn bị thương nặng, thúc đẩy cho Cảnh Mộng Hồn phải thu hồi lại tuyệt đại bộ phận lực lượng, thế nhưng một bộ phận lực lượng của Cảnh Mộng Hồn dù sao cũng đã phát ra. Khóe miệng Sở Dương ứa máu, thân thể giữa không trung hầu như bị rớt xuống, thoát ra hơn 30 trượng đã bị cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chính diện chặn lại, ngay sau đó là bốn phương tám hướng có bóng người lắc lư, thanh âm vù vù, tay áo lược phất không dứt. Sở Dương nhướng mày, trực tiếp rút thanh trường kiếm một trận lóe ra, bốp bốp, ba tiếng vang nhỏ bé không thể nghe thấy, mũi kiếm của kiểu kiếp kiếm, kiếm phong và lưỡi kiếm ba đoạn đồng thời phụ lên thân kiếm. Trong phút chốc là sát khí đại thịnh, thân hình Sở Dương xoay tròn như bông vụ, còn chưa rơi xuống đất đã quát to, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Bốp một tiếng, kiếm này giống như pháo hoa, phọt lên giữa bầu trời đêm âm mầm nở rộ, vạn điểm kiếm quang, vạn đạo kiếm khí đồng thời lao ra. Hai bên tiếp nhận chiến đấu đã lâu, những cao thủ Kim Ma Kỵ Sĩ Đường này đều biết tới một chiêu này lợi hại nên né tránh. Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Vương, Sở Dương cả người lẫn kiếm biến ảo thành một đạo quang hồng cầu vồng ánh sáng màu ngọc, giống như sao băng hướng về chỗ đám người dày đặc nhất mà xông tới. Hai chiêu cùng phát, các cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nhất thời phát giác ra bất thường. Đối chiến nhiều lần, chiêu thức của Sở Dương tuy rằng ngày càng thuần thục, nhưng theo vết thương trên người hắn ủ rũ, hao tổn càng ngày càng nặng, uy lực cũng càng ngày càng giảm đi. Nhưng thanh thế hai chiêu này lúc này rõ ràng có bộ dáng là lực tiến cực mạnh. Chẳng lẽ Sở Diêm Vương khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh của hắn sao? Nếu thực sự là như thế, như vậy ở đây trừ Cảnh Vương tọa, chỉ sợ là không ai có thể là đối thủ. Đổ máu chiến. Xa xa Cảnh Mộng Hồn điên cuồng gào lên, nhất thời có người sắc mặt kiên quyết, vận kiếm, cả người cùng hướng tới Sở Dương xông đến. Một người động thì trăm người động theo, chính là như vậy. Không có ai dẫn đầu mà mọi người cũng đều không hiểu, nhưng một khi có người đứng ra, những người khác sẽ là người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Xa xa Cảnh Mộng Hồn ngửa mặt lên trời hú lên điên cuồng. Một kiếm đem cánh tay phải của mình từ chỗ khuỷu tay, xoát một tiếng chặt xuống, nửa cánh tay rơi xuống trên mặt đất, chỗ bị đứt vậy mà không chảy ra bao nhiêu máu tươi. Sở Diêm Vương, người thật ác độc. Cảnh Mộng Hồn tức giận, cả người cũng đang run rẩy. Vừa rồi cánh tay chặt bỏ xuống một mực tới bây giờ lại không có cảm giác được bất cứ đau đớn nào. Có thể thấy được sinh cơ mất đi của nửa cánh tay này đã tăng đến cái tình trạng gì rồi. Vội vàng ở trên cánh tay của mình điểm điểm ngừng máu chảy, Cảnh Mộng Hồn quát to một tiếng liền hướng về Sở Dương đuổi theo. Vị vương tọa đại nhân cửu phẩm đỉnh phong này, hai mắt đã hoàn toàn đỏ bừng lên. Sở Dương mạnh mẽ ở giữa không trung cùng hơn 10 cao thủ đối chiêu, ầm ầm một tiếng, mọi người bốn phía bay ra, có 3-4 người trước ngực, đầu vai và đùi các chỗ chảy ra máu tươi tiền diễm. Sở Dương hừ một tiếng, trên mặt băng tuyết bất động, nhìn bóng người bốn phương tám hướng xông qua, hai chân lại bật mạnh lên, trường kiếm rung mạnh phát ra tiếng động như rồng ngâm. Thâm mái bất cải, lăng duệ trí, trường kiếm run lên, hắn lại quát, nhất tụ phong vân, tiện thị hoàng. Lập tức hắn hướng phía trước xông mạnh tới, xuống tay không chút ngừng lại, trường kiếm điên cuồng xoay tròn, bốn chiêu sau của cửu kiếp kiếm, huyền hách tuyên cổ, nhất kiếm phong, tung hoành phong vân các tây đông, nhật nguyệt vi thần, lôi tác tướng, phách sơn đoạn nhạc, thiên huyết hồng. Bốn chiêu đồng thời đẩy ra, cuối cùng hắn hét lớn một tiếng, chảm tận thiên hạ bất thu đao. Trên không trung vô số kiếm khí tập trung một chỗ giống như một cái mặt trời đột nhiên nổ mạnh, phạm vi 10 trượng xung quanh đều bị kiếm khí hủy diệt. Tránh mau, đang xông tới Cảnh Mộng Hồn thấy tình thế cấp bách liền quát to một tiếng, mọi người chợt lóe lên. Sở Dương cười to, cả người lẫn kiếm liền biến ảo thành một đạo kiếm quang, lăng không, rút bắn ra 40 trượng, xa xa lao vào núi rừng, tiếng cười xa xa còn tràn ngập sát khí càn rỡ của hắn truyền lại. Cảnh Mộng Hồn, lão tử muốn tươi sống đùa chết ngươi. Người có tin không? Cảnh Mộng Hồn quát to một tiếng đuổi mạnh tới, nhưng chỉ nhìn thấy rừng rậm, lá cây, một trận lay động. Một đạo bóng đen mang theo mùi lan thơm ngào ngạt, soạt một tiếng đi xa. Chỉ còn tiếng cười cản rỡ kia ở không trung hồi đãng không ngừng. Cảnh Mộng Hồn nổi giận gầm lên một tiếng theo sát phía sau, soạt một tiếng, chưa đi vào rừng rậm. Vừa rồi nỗi khiếp sợ vẫn còn có những cao thủ kim mã kỵ sĩ đường nhìn nhau, lưu lại ba người chờ những người sau tới, lập tức cùng đuổi theo ở phía sau, xoát xoát xuyên vào rừng rậm. Bọn họ tập trung lại một chỗ, lại là một vòng truy đuổi mới. Nhưng một lần này, ngay cả cảnh mộng hồn cũng không dám nói lời tất thắng. Thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của Sở Diêm Vương thực sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Rõ ràng là chỉ có tu vi kiếm tôn, nhưng thủ đoạn của hắn đủ có thể bất ngờ giết chết cả vương tọa. Liền ngay cả cảnh mộng hồn cũng phải tàn tật trong tay hắn, chứ đừng nói chi người khác. Cho nên, cảnh mộng hồn một bên truy kích, một bên đã thả ra vô hình chuẩn để phát ra thông cáo. Cảnh mộng hồn càng ngày càng nôn nóng, trong bất chi bất giác Sở Diêm Vương đã trốn được 8.000 dặm rồi. Đây là một lộ trình vô cùng khủng bố. Nếu là từ lúc ở Trung Châu rời đi, có người đối với cảnh mộng hồn nói là Sở Diêm Vương có thể chạy ra được 8.000 dặm, cảnh mộng hồn tất nhiên sẽ tát thẳng vào miệng hắn. Cách nói này thật vô liêm sỉ. Nhưng mà bây giờ cảnh mộng hồn đã không còn nghĩ như vậy nữa. Thậm chí là sâu trong nội tâm hắn đối với Sở Diêm Vương còn sinh ra loại cảm tình là bội phục và sợ hãi. Suy bụng ta ra bụng người. Cảnh mộng hồn biết nếu đổi là chính mình, ngay cả bản thân là cửu phẩm vương tọa đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể làm được như Sở Diêm Vương thành cái dạng này. Trên một đường truy đuổi này, Sở Diêm Vương vừa vu oan giáo họa, mai phục đánh lén, lợi dụng núi, lợi dụng nước, lợi dụng dã thú, lợi dụng lòng người, lợi dụng tất cả những thứ có thể lợi dụng, đủ các loại tư tưởng kỳ diệu đều làm cho người ta xem là cũng thấy mãn cả nhãn. Hơn nữa, sức nhẫn nại cùng nhân tính siêu cường của Sở Diêm Vương cũng là cuộc đời cảnh mộng hồn ít thấy. Cái loại tác phong điển hình của kẻ liều mạng này, cầm đầu của mình mà lôi đi, các loại sinh sinh diễn hóa đều bị hắn suy nghĩ tới. Nhưng hắn chạy đi, mình lại không thể làm gì. Có rất nhiều thời điểm cảnh mộng hồn thậm chí có cách nghĩ như vậy, cả đời này cùng với nhân vật như vậy là địch, thực sự là bi ai lớn nhất của mình. Thủ đoạn công kích của Sở Diêm Vương ùn ùn mà đến cũng làm trong lòng cảnh mộng hồn dè chừng và sợ hãi. Cho nên một lần này hắn quyết định thật nhanh, hướng tiền tuyến gửi đi tin tức, kêu gọi cao thủ kim mã kỵ sĩ đường trong quân đội, lập tức bỏ tới. Từ mặt đối diện mà chặn đường của Sở Diêm Vương, dù sao thì tổng cộng 13.000 dặm đã bị hắn thành công xông ra 8.000 dặm lộ trình rồi. Đoạn còn lại tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có tối đa 5.000 dặm nữa mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, cái này là một lộ trình xa xôi không thể vượt qua. Nhưng đối với Sở Diêm Vương mà nói thì chưa chắc. Nếu đã xông qua được 8.000 dặm, như vậy xông thêm 5.000 dặm nữa thì có thể thế nào đây? Cảnh mộng hồn vốn cũng không tính vận dụng lực lượng kim mã kỵ sĩ đường gài trong quân đội. Nhưng bây giờ hắn lại không thể không động. Bởi vì một khi để Sở Diêm Vương cùng với quân đội Thiết Vân hội họp lại, thì loại hậu quả này ngay cả để Ngũ Khinh Nhu cũng không thể thừa nhận nổi. Sở Diêm Vương thực sự đã nghe trộm được quá nhiều bí mật quân sự, hơn nữa bao gồm cả mê yên độc dược các loại, đều là cái lưỡi dao hai lưỡi, chính mình có thể lợi dụng thì đối phương đương nhiên cũng có thể. Theo cảnh mộng hồn kêu gọi thì vô số kim mã kỵ sĩ đường đều tách khỏi quân đội mà chạy đến. Cái này tuy rằng sẽ suy yếu đi lực chiến của quân đội Đại Triệu ở trên một trình độ nhất định, nhưng vì Sở Dương đã mang đến áp lực thực sự là lớn không thể nói bằng lời. Để cho đường về một lần này, tuyến đường càng thêm không dễ để hắn đi. Thiết Bổ Thiên lúc này đại thắng một hồi, 50 vạn đại quân của Bạch Trường Thiên sinh sinh bị diệt, trong đó chết ở dưới tự đấu đá cũng có đến mấy ngàn người, bị giết chết lại có chỗ nhiều đến hơn 10 vạn, ở trong khe núi chân chính là máu chảy thành sông. Còn lại hơn 30 vạn người toàn là nằm nền cho trình độ của trận đại thắng huy hoàng này. Cho dù là hai nước giao chiến mười mấy năm qua cũng là rất ít, nếu là tính lên Thiết Bổ Thiên bên này, còn không đến 2 vạn thương vong mà nói, lấy binh lực như thế ngay chính diện đối địch mà lại chỉ trả giá bằng con số thương vong ít như vậy, đạt được chiến quả lại lớn như thế, quả thực vô cùng hiếm có. Thiết Bổ Thiên mượn dùng dư uy của trận thắng lợi này, đem phòng tuyến đẩy thẳng tắp tới trước 500 dặm, sau đó hắn mới ở ngoài khe núi hạ xuống doanh trại. Ở dưới sự bộ chỉ huy của Thiết Bổ Thiên, doanh trại hành quân này trực tiếp trở thành một cái chuẩn danh, canh gác và hỗ trợ tuyệt hảo, cùng Vũ Cuồng Vân so sánh thì không thể nghi ngờ là cao minh hơn một bậc. Hơn nữa, Thiết Bổ Thiên còn lo lắng đầy đủ đến cả ba phương diện của sự hợp quân, đó chính là vấn đề phối hợp với các cánh quân khác, chọn dùng những phương thức hạ trại xen kẽ để đem một tầng lo lắng này làm cho biến mất trong lúc vô hình, khiến cho Vũ Cuồng Vân vô cùng thán phục. Tất cả sau khi an bài thỏa đáng, Thiết Bổ Thiên liền phái Vũ Cuồng Vân áp giải 30 vạn tù binh này đến giao cho Thiết Long Thành. Nơi này là tuyệt đối không thể tiêu hóa được, nếu giữ lại bọn họ, một thời gian sau ngược lại sẽ khiến cho là dễ dàng nổi lên lộn xộn ở trong quân. Mà Thiết Long Thành ở thời điểm nghe thấy Thiết Bổ Thiên vừa đi qua liền lấy được chiến quả huy hoàng như vậy, nhịn không được thở dài, rồi lại cười to hai tiếng. Ngay cả chính mình cũng không hiểu rõ chính mình rốt cuộc đang có cái tâm tình gì. Tóm lại là rất phức tạp, vui sướng nhưng mà nghĩ đến là sợ. Chờ lúc Vũ Cuồng Vân áp giải tù binh, đắc ý rào rạt đến nộp công, Thiết Long Thành nhìn thấy gương mặt lòng đầy đắc ý rào rạt kia, chỉ cảm thấy trong bụng một cỗ tà hỏa nổi lên thiêu đốt hắn. Vũ Cuồng Vân vênh váo tự đắc tiến vào quân doanh, một bộ dáng lập công lớn, ưỡn bụng, cùng vẫy tay như hoa hậu chào hàng, rồi lại vung cánh tay kia lên, trên mặt tươi cười giống như một đóa hoa, dưới chân cũng không biết, bất di bất giác lại đi hình chữ bát, vô cùng khệnh khạng. Hắn cảm giác bản thân rất có phong độ. Ôi, lão Vũ, Châu, 30 vạn tù binh. Một vị tướng quân cười ha hả, ghen tị nói. Vũ Cuồng Vân ngửa đầu lên trời rung đùi đắc ý. Đâu có, bình thường thôi. Miệng nói thì bình thường, nhưng cái loại tình cảm đắc ý này rốt cuộc không che giấu được, khiêm tốn đến cuối cùng vậy mà cười ha hả. Các tướng bĩu môi, nhìn bộ dáng đắc ý của thằng cha này thực sự trong lòng có chút chịu không nổi. Thế nhưng người ta cũng là nhất thiết lập hạ xuống công lớn, đắc ý một chút cũng không có gì. 30 vạn tù binh, ở đây nhiều đại tướng quân như vậy, có ai từng có một hồi chiến đấu mà liền bắt giữ tới 30 vạn tù binh chưa? Một người cũng không có. Ha ha, lần này chính là chút lòng thành. Vũ Cuồng Vân ưỡn bụng vung tay lên, cười đến không cả thấy mắt đâu. Các người xem, đồ sộ chứ, 30 vạn đấy, hắc hắc, chút lòng thành, tiếp theo khẳng định so với cái này còn nhiều hơn, ha ha, thế nào? Mọi người chưa thấy qua hả? Hắc hắc. Đờ cầm ở, ngươi. Nói, chính là ngươi, đi nhanh một chút, con mẹ nó. Nói xong vậy mà còn tiến lên, trên mông tù binh đạp một cước, hùng hổ nói. Làm tù binh thì nên có bộ dáng của một tù binh. Bà nội, các ngươi. Thanh âm để cao. Các vị đồng nghiệp, đồng liêu, ha ha, quả thực rất đơn giản, dễ dàng mà thôi, có 30 vạn tù binh ấy mà. Một vị tướng quân run rẩy cơ thịt trên mặt, hận không thể cùng nhau xông lên, đem thằng cha ra vẻ này đè ngã xuống đất mà đấm cho một trận. Vũ Cuồng Vân, người rất lợi hại à, lập tức bắt tù binh 30 vạn, không tệ, không tệ. Thiết Long Thành chắp tay sau lưng, mặt ngoài bình tĩnh xuất hiện ở trước mặt Vũ Cuồng Vân. Nào có, đại soái cái này, hắc hắc, bình thường thôi. Vũ Cuồng Vân vừa nói một hơi thì phát hiện Thiết Long Thành vội vàng ngừng chém gió, nhưng hắn lập tức cảm thấy công lao lớn như vậy, cho dù không thổi phồng đi thì cũng không được, nhịn không được cái đuôi lại cong lên. Lần này lão phù tất nhiên là hảo hảo thưởng cho ngươi. Thiết Long Thành vẻ mặt bình tĩnh nhưng thanh âm rất là thận trọng nói. Ngạch, nên có, ha ha, đa tạ đại soái. Vũ Cuồng Vân điển hình là tìm không thấy, người khác đâu híp mắt lại cười. Người đâu? Thiết Long Thành hét lớn một tiếng. Thật là xấu hổ, Vũ Cuồng Vân xoa xoa tay, lại tham lam vụng trộm. Ngắm nghía Thiết Long Thành đang nghiêm mặt cười nói. Đại soái, ý tứ một chút qua loa là được rồi, miễn cho bọn họ ghen tị. Ôi, tuy rằng công lao này cũng không nhỏ, nhưng cái này, hắc hắc, giữa đồng nghiệp với nhau cũng phải đoàn kết. Nếu không, liền phát cho ta 180 vạn quân phí đi, hắc hắc. Cái khác tự nhiên, mặc kệ là đại soái muốn thưởng cái gì ta cũng liền xin vui lòng nhận cho. Ngươi yên tâm, một lần này tưởng thưởng cho ngươi bọn họ tuyệt đối sẽ không dám ghen tị. Thiết Long Thành vẻ mặt bình tĩnh nói. Vũ Cuồng Vân vẫn còn không biết đại họa đã tới trước mắt, nhếch miệng hiện ra thần thái như thật. Vậy là tốt, tốt rồi. Các vị, ha ha, lão Vũ ta lần này muốn phát đạt rồi. Người đâu, tới đây đem tên khốn kiếp vô pháp vô thiên, tự tiện hành động, không nhìn quân quy, coi rẻ thượng quan, không có chút chỉnh hình này bắt lại cho ta. Một câu của Thiết Long Thành làm cho cả thân hình Vũ Cuồng Vân nhất thời lảo đảo hai cái, giống như một tiếng sét vang trời nổ lên bên tai. Quan quân bên cạnh đã có người nhịn không được mà cười lên ha ha. Đại soái, đại soái. Vũ Cuồng Vân choáng váng, nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân lập lực siêu đại công lao là một siêu đại công thần, vậy mà có thể hưởng thụ ban thưởng đến như vậy. Bắt lại. Thiết Long Thành vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, dám phản kháng thì giết không cần hỏi. Nhất thời một đám đao phủ một tay hỗ trợ mà lên, rất lưu loát đem Vũ Cuồng Vân đại tướng quân trói chặt bốn vó giống như con lợn chết bị ném xuống dưới đất. Đánh hắn cho ta. Thiết Long Thành tức không có chỗ phát tiết, vươn tay chỉ một cái, đánh, đánh ngay 60 quân côn. Đại soái, đây là vì sao à? Vũ Cuồng Vân choáng váng một cái liền kinh kêu hẳn lên, nhất thời các tướng quân giống như xem xiếc khỉ xông tới. Wow, đây không phải là Vũ đại tướng quân sao? Phải phải, đây không phải Vũ Đại Tướng Quân vừa lập công lớn sao? Nhưng là hắn vì sao lại có thể bị đánh đây? Chà, chắc là vì bịa đặt cái gì đi. Ha ha, sau đó chăm miệng một lời cười to. Đánh xong 60 quân côn, Thiết Lâm Thành một nắm sách Vũ Cuồng Vân lên như con chó chết, rồi sải bước trở về soái trướng, hung hăng hướng mặt đất ném cái huỵch, một tiếng hét lớn. Vô liêm sỉ! Trong thiên hạ không còn có người thứ hai so với người vô liêm sỉ xong. Đại soái, ta oan uổng. Vua Cuồng Vân dì dầm nói, vẻ mặt đau đớn. Hắn tuy rằng da dày thịt béo, thế nhưng 60 quân côn này lại cũng không phải dễ chịu như vậy. Cho dù xuống tay đã lưu tình thì vẫn bị đánh đến chết đi sống lại. Ngươi oan, ta hỏi ngươi, lúc ngươi xuất phát từ nơi này ta đã nói với ngươi như thế nào, hả? Không nghĩ đến là ngươi chân trước vừa nghe xong rời đi, lưng ngươi liền bắt đầu cãi lại quân lệnh, đem lời của ta thành gió thoảng bên tai sao? Vậy mà còn thắng lợi quá công. Ngươi phải biết, nếu là ngươi không thắng, giờ phút này sớm đã bị ta lăng trì xử tử. Thiết Long Thành giận dữ nói. Ta. Nhắc đến việc này, Vũ Cuồng Vân nhất thời tỉnh ngộ, nhưng lại kêu oan thấu trời. Đại soái, nhắc tới chuyện này, ta lại càng oan uổng hơn. Thiết Long Thành giận không thể át được, bay lên một cước phóng tới, giống như đem hắn đá như trái bóng trên mặt đất, lăn tới cái chỗ đúng lúc cây mông vừa vặn nện xuống mặt đất, lại bật lên hai cái. Ngươi oan cái rắm, xem cái bộ dáng vừa rồi đắc ý của ngươi, còn mẹ nó chứ, nếu ngươi mà còn có lý nữa thì ngươi con mẹ nó sẽ phải chẳng phải trực tiếp là thăng lên tới 9 tầng trời rồi sao? Thiết Long Thành tức giận mắng. Vũ Cuồng Vân khóc không ra nước mắt, lúc này mới nghĩ tới là Thiết Long Thành thì ra ở chỗ này chờ mình, mà từ chỗ này nói tới chính là mình cũng thực sự xúc phạm vào quân pháp, nhưng mà ta có cách gì đây? Là bệ hạ tự mình quyết định mà. Vũ Cuồng Vân cực kỳ oan uổng, Thiết Long Thành làm sao lại không biết là hắn oan uổng, có mặt Thiết Bổ Thiên ở đó, Vũ Cuồng Vân hắn có thể làm gì? Nói được, nhưng có thể làm được sao? Đại soái, Vũ Cuồng Vân mếu máo. Nếu là tái phạm, lão phù sẽ rút cả một cái thân thịt mỡ của ngươi để đốt đèn trời. Thiết Long Thành rút thanh trường kiếm, xoát một tiếng bổ mạnh xuống. Trong tiếng kêu giống như quỷ khóc thần gào của Vũ Cuồng Vân, một đạo kiếm quang chợt lóe lên hạ xuống, dây thừng nhất thời đứt ra. Kiếm phong lóe sáng, cọ sát làm cho Vũ Cuồng Vân hoảng sợ, mở to con mắt, lại có thể đem lông mi của mình gọt đứt mấy sợi. Cảm xúc lạnh lẽo làm cho Vũ Cuồng Vân cảm giác chính mình chính là vừa mới đi đến trước cửa điện Diêm Vương, dạo một vòng, nhịn không được hú lên quái dị. Lăn! Thiết Long Thành một mực, giống như sét đánh ở bên cạnh, giống lên một tiếng. Vũ Cuồng Vân lưu loát nhảy dựng lên, ôm đầu lao khỏi soái trướng, chật vật bỏ chạy. Một lần đưa tù binh này không những một chút tưởng thưởng cũng không có, ngược lại lại làm nơi chút giận, thực sự là xui xẻo. Thiết Long Thành suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc nhấc bút lên lại viết một phong thư, sai phó tướng tìm người tin cậy đưa cho Thiết Bổ Thiên. Phó tướng khó hiểu nói, vừa rồi Vũ tướng quân kia vừa lúc đi về, đại soái tại sao? Nói cái rắm, cái thứ đầu bò vô liêm sỉ kia như thế nào có thể mang tình báo cơ mật bậc này? Cơn giận dữ còn sót lại của Thiết Long Thành chưa tan. Phó tướng rụt đầu lại không dám nói nữa. Bảo sở người tọa tới đây, bổn soái cùng hắn tâm sự. Thiết Long Thành nhanh chóng hạ lệnh. Thiết Bổ Thiên lúc này đứng trên đỉnh một ngọn núi dõi mắt trông về phía xa, tay áo đón gió phiêu phiêu, tư thế tiêu sái, vẻ mặt lại càng trầm trọng, thậm chí có chút buồn bực. Không biết là Sở Dương hắn hiện tại đã tới nơi nào? Hiện tại thế nào, hắn còn có thể chống đỡ nổi không? Căn bản không có chút tin tức nào của Sở Dương, điều này làm trong lòng Thiết Bổ Thiên vừa lo lắng vừa trầm trọng, còn có chút an ủi. Theo tình huống hiện tại mà nói, không có tin tức thì chính là tin tức tốt nhất. Sở Dương nếu thực sự rơi vào tay đệ Ngũ Khinh Nhu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích sĩ khí của Thiết Vân, tất nhiên sẽ tuyên dương ra bốn phía. Hiện tại tin tức gì cũng không có thì chứng minh là Sở Dương vẫn như cũ đang tranh đấu đến cùng, ít nhất hắn còn chưa chết và cũng không rơi vào trong tay đệ Ngũ Khinh Nhu. Thiết Bổ Thiên lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, hơn nữa còn không có cách làm nào khả thi. Trừ việc ở chỗ này chờ đợi, hắn căn bản không có hành động nào khác. Hắn không biết tâm tình của mình rốt cuộc là làm sao, tóm lại là mấy ngày này vô cùng lo lắng, ăn uống cũng có chút khó có thể nuốt trôi. Buổi tối mỗi ngày nằm mơ cũng thường xuyên mơ thấy Sở Dương, cả người đầy máu đứng trước đầu giường, sau đó hắn liền từ trong mộng bừng tỉnh lại. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nhíu mày, thầm hỏi bản thân, làm sao, ngươi làm sao rồi? Không, không phải. Sở Ngự Tọa đối với Thiết Vân càng là vất vả, công lao cực lớn, không thể thiếu được. Thiết Vân không thể thiếu Sở Ngự Tọa, không hơn. Trẫm chỉ là lo lắng cho an nguy của hắn, chứ không có ý tứ gì khác. tuyệt đối là không có, thực không có. Thiết Bổ Thiên từng lần ở trong lòng mình khẽ nói, nhưng trong lòng lại có một ý niệm khác vọt lên. Nếu là Sở Dương thực sự chết ở trên đường chạy trốn hơn 10.000 dặm này, thì phải như thế nào đây? Vừa nghĩ đến vấn đề này thì trong lòng đột nhiên đau xót, cảm thấy một trận mờ mịt, tựa như nếu là không có Sở Ngự Tọa thì chính mình liền sẽ không có lòng tin, hay là cái gì khác? Không, không thể. Sở Dương chỉ là một tên bề tôi mà thôi, nhưng lại là một tên bề tôi kiệt ngạo bất tuân, không có gì hơn. Thiết Bổ Thiên từng lần an ủi chính mình, nhưng trong lòng càng ngày càng loạn, càng ngày càng mờ mịt, không có lối thoát. Hắn liền như vậy lẳng lặng khoanh tay đứng trên đỉnh núi, vậy mà giống như ngây ngốc, thật lâu sau bất động. Đỉnh núi, đám mây thổi đến rồi lại đi, từ dưới núi nhìn lại, thân hình Thiết Bổ Thiên liền như thế đứng trong mây mù, giống như thần tiên, như ẩn như hiện, nhưng cũng giống như Hoàn Vọng Phu, đứng đó chờ chồng. Bệ hạ, ngài nên đi xuống đi. Hai ảnh tử hiện thân phía sau hắn thấp giọng nói. Ờ, ta đứng một lát nữa, nghỉ ngơi chút. Thiết Bổ Thiên mỉm cười. Có thể có tin tức gì khác không? Không có. Đại Triệu từ sau khi giết 50 vạn đại quân này, quân đội khác ở chiến trường chính còn chưa động, cũng không có ý tứ hướng phương biện bên này tăng binh. Hơn nữa Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện tại còn chưa đến, hẳn là phải còn một tháng thì Đệ Ngũ Khinh Nhu mới có thể chạy ra tiền tuyến. Hoặc là bọn họ cũng đang đợi Đệ Ngũ Khinh Nhu quyết định, ảnh tử nói. Ờ, vậy nói cách khác là chúng ta có thể đem vị trí hiện tại đẩy mạnh thêm chút nữa. Thiết Bổ Thiên thấp giọng nói. Tuyệt đối không thể. Hai người gần như chăm miệng một lời ngăn cản. Đến nơi này là chúng ta đã mạo hiểm rất lớn rồi. Nếu lại hướng phía trước đẩy quân tới nữa, một khi gặp phải chuyện không may chúng ta cũng không thể lui về được. Lùi cũng không lui về được sao? Trong đầu Thiết Bổ Thiên lập tức phác thảo ra một bức bản đồ địa hình chiến lược chỗ này. Hắn lo lắng thật lâu, một hồi sau mới nói. Không có khả năng là không lui về được. Tại 100 dặm phía trước khe núi này chính là hành lang gấp khúc của ba ngọn núi. Chúng ta chỉ cần ở vị trí chính giữa lập nền doanh trại. Vậy thì cho dù có biến chúng ta có thể thong dong mà về. Cho dù là 100.000 đại quân cũng không thể nuốt được ta. Ta nghĩ nơi này là an toàn tuyệt đối. Thiết Bổ Thiên nói như vậy. Các người cứ yên tâm. Yên tâm. Nói thì nói như thế. Địa hình thực sự cũng như vậy. Nhưng chúng ta có thể yên tâm được sao? Trừ cái đó ra còn có tin tức gì khác không? Thiết Bổ Thiên lẳng lặng nói. Không có, ảnh tử nói. Hắn biết là Thiết Bổ Thiên đang đợi tin tức gì, nhưng thực sự không có tin tức của ba phương diện kia. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đem tin tức khóa lại rất chặt, căn bản không thấu lộ. Tin tức gần nhất đã là 10 ngày trước. Quả nhiên, Thiết Bổ Thiên do dự hồi lâu, há miệng thở dốc, lại nhắm mắt lại, sau đó lại há miệng, là nhỏ giọng hỏi. Vậy không có tin tức của Sở Ngự Tọa sao? Quả nhiên lại đến rồi, trong lòng ảnh tử thở dài. Trong mấy ngày này, mỗi lần hướng Thiết Bổ Thiên báo cáo tin tức, cuối cùng Thiết Bổ Thiên luôn như là cố ý vô tình hỏi một câu, sau đó chính là trầm mặc. Lúc trước còn có thể đủ bình thường hỏi ra, nhưng hiện tại rõ ràng là lo được lo mất, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều. Không có, trong lòng ảnh tử đang thở dài. Hai người huynh đệ bọn họ đều là cao thủ vương tọa. Ở hai người bọn họ nhìn, thì cho dù là huynh đệ mình liên thủ, muốn ở dưới tình huống mục tiêu rõ ràng, từ Đại Triệu, một đường chạy trở về, đối mặt với Kim Ma Kỵ Sĩ Đường, cùng với toàn bộ quân đội Đại Triệu vây bắt chặn đường, cũng thực sự là không có nửa điểm hy vọng. Hung hiểm một đường này thực sự đi tới tận cùng, muốn bình an trở về thì không thể nghi ngờ khó như lên trời. Sở Dương rất có thể là trong cái góc chân núi nào đó thi thể đã thối rữa rồi đi. Ồ! Thiết Bổ Thiên ồ một tiếng, ánh mắt lại chuyển hướng sang tầng mây mù ở giữa núi, trầm thấp nói. Các người đi xuống đi, ta lại ở nơi này ngắm phong cảnh một chút. Ngắm phong cảnh chút ư? Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau, không một tiếng động biến mất. Lại đẩy mạnh lên 100 dặm, cũng liền đến cực hạn rồi. Thiết Bổ Thiên nhìn dãy núi kéo dài trước mặt. Hắn xuất thần lẩm bẩm lầu bầu, thanh âm rất thấp và nhỏ bé đến không thể nghe thấy. Nhưng mà 500 dặm đường này so sánh với 13.000 dặm, từng bước bị truy đuổi kia thì lại là bé nhỏ không đáng kể. Ai? Thiết Bổ Thiên thấp giọng thở dài, khổ tâm gấp 100 lần. Từ nhỏ đến lớn như vậy, một lần này có thể nói là lần duy nhất hắn hành động theo cảm tính, nhưng lại xảy ra ở cái chiến cuộc khẩn trương đến như thế, động tới quan hệ hai nước hưng suy trong tương lai. Ngay cả chính hắn đối với quyết định của mình cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn, đến không thể tưởng tượng. Thế nhưng đặt tay lên ngực tự hỏi, đối với bản thân mình một lần dám mạo hiểm lại là không chút hối hận nào. Hơn nữa, hắn hận lại không thể hướng phía trước đẩy mạnh đi 8.000 dặm. cho dù là bởi vậy mà chết thì tựa như cũng không phải việc gì không thể. Ta thực sự là điên rồi, Thiết Bổ Thiên thì thào tự trách. Ở chân núi có một tiểu đội người ngựa vội vàng chạy tới, chính là Vũ Cuồng Vân đưa tù nhân về đã trở lại. Một đường này qua doanh trại nhà mình, lúc đi thì vênh váo tự đắc không ai bì nổi, khi trở về thì lại hoảng sợ như chó nhà có tang, bận rộn như cá lọt lưới, cực kỳ chật vật. Thiết Bổ Thiên nhịn không được cười mà thầm nghĩ, nhị thúc khẳng định là đối với ta một lần làm bậy tùy ý này đã phi thường tức giận. Chẳng qua, ta chuyên môn đem Vũ Cuồng Vân đưa đi để cho hắn chút giận một phen, xem ra hẳn là đã tan cơn tức rồi chứ. Thì ra cái này cũng là do Thiết Bổ Thiên cố ý an bài. Nếu là Vũ Cuồng Vân đại tướng quân biết bản thân mình một lần đưa tù binh trở lại là bị trở thành cái nơi chút giận được người ta đưa tới, nhắm chừng sẽ phải học ra 3 lít máu mà thăng thiên tại chỗ, cực kỳ buồn bực. Nếu là dựa theo lộ trình mà tính thì Sở Dương từ Đại Triệu xuất phát trốn tới một mực hiện tại đã là qua 23 ngày. Thiết Bổ Thiên nhìn sắc trời, lại thêm vào 7 canh giờ. Nếu là không bị thương, lấy cước trình của hắn một đường hẳn là đã qua được khoảng hơn 100 dặm đường. Cho dù hắn bị thương nhưng chỉ cần không bị bắt, cũng có thể ở ngoài cách Đại Triệu 7.000 dặm. Ở đây chính là khoảng cách 2.000 dặm. Nói vậy, tức là còn hơn 4.000 dặm đường. Ta đi ra đón 500 dặm, đó chính là còn có hơn 3.000 dặm đường nữa. Thiết Bổ Thiên thở phào nhẹ nhõm thật dài. Nhưng 3.000 dặm đường này lại là tiếp cận với chiến khu, tất nhiên gặp phải tiền hậu giáp kích sẽ càng thêm nguy hiểm. Sở Dương, người cần phải qua được. Thiết Bổ Thiên đang tính toán cau mày. Nhưng hắn lại không biết, Sở Dương tất nhiên là bị thương, nhưng tiến độ của hắn vẫn là so với Thiết Bổ Thiên đoán còn nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì một đường này Sở Dương gần như là dùng một loại phương thức thẳng tắp mà xuyên qua, không có bất cứ đường vòng vèo gì. Nếu như trên bản đồ đánh dấu ra cái lộ tuyến Sở Dương đi tới mà nói, tất nhiên sẽ rất kinh ngạc phát hiện lộ tuyến của Sở Dương trực tiếp chính là từ Trung Châu thẳng đến Thiết Vân theo đường chim bay, không có bất cứ một đoạn gấp khúc nào. Cho dù là để cho nhà địa lý học hàng đầu đến mà nhìn, cũng sẽ cảm thấy vô hạn không thể tưởng tượng được. Giờ phút này là hắn đã dãy dụa tiến vào chỗ tiếp cận với Thiên Ngoại Lâu, nhưng chính là ở nơi này Sở Dương cũng đã gặp được sau khi đến từ Trung Châu trốn tới một nguy cơ sinh tử lớn nhất. Lúc mà Thiết Bổ Thiên đứng thẳng trên đỉnh núi thì Sở Dương cũng đang lâm vào một trong những lần phá vây gian nan nhất của cuộc đời mình. Thế cục một lần này đã hung hiểm vượt qua bất cứ một lần nào trước đây. Sở Dương một đường xung phong liều chết, không ngừng bố trí mai phục, không ngừng dùng quỷ kế, không ngừng đùa giỡn âm mưu, không ngừng thêm vào chút thủ đoạn. Rốt cuộc thành công sau mấy lần chiến đấu liều chết thì đã xông được vào dãy núi của Thiên Ngoại Lâu. Dãy núi Thiên Ngoại Lâu như mọi người đều biết đây thực sự là chỗ máu chốt giao hội giữa Đại Triệu và Thiết Vân. Chỉ cần Sở Dương lướt qua một mảng dãy núi này là có thể tiến vào lãnh thổ Thiết Vân. Đến lúc đó thì trời cao mặc chim bay nhảy, biển rộng mặc cá tung bay. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường liền cũng không thể làm gì được hắn nữa. Cho nên những cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trải qua cảnh mộng hồn gào đến gần như là khản giọng đều tập trung ở nơi này, đầy khắp cả núi đồi. Gần như là phải có tới mấy ngàn người, đều là cao thủ hết. Có chút là trốn trong chỗ tối, sớm đã bày ra mai phục. Còn có chút là sẽ chờ các yếu điểm, hoặc là chờ đợi ở điểm cao, hoặc sáng hoặc tối đem Sở Diêm Vương đuổi vào chỗ tuyệt vọng. Cảnh mộng hồn trên một đường kêu gọi cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đuổi theo Sở Diêm Vương cũng đã vượt quá nhân số 1.000 người đi cùng. Sở Dương gần như mình đầy thương tích xông vào phạm vi của cửu phong nhất viên của Thiên Ngoại Lâu. Không chút nào khoa trương mà nói thì khi hắn nhìn thấy dãy núi quen thuộc này, Sở Dương gần như muốn buông bỏ một hơi kia trong lòng để mềm nhũn ngã xuống. May mắn là hắn vẫn kiên trì được. Bởi vì hiện tại cửu phong nhất viên của Thiên Ngoại Lâu đã chỉ là cái vỏ không, bên trong đến một người cũng không có. Nơi này cách nơi Thiết Bổ Thiên xa xa nhìn lại chẳng qua chỉ có khoảng 4-500 dặm đường. Thế nhưng 4-500 dặm này cũng là chặt lại toàn bộ liên hệ của đôi bên. Sở Dương cho rằng Thiết Bổ Thiên còn đang ở kinh thành, căn bản không biết đến Thiết Bổ Thiên đã đến tiền tuyến. Mà Thiết Bổ Thiên thì cho rằng Sở Dương vẫn như cũ ở ngoài mấy ngàn dặm, cũng căn bản không nghĩ tới là Sở Dương đã đến địa phương gần mình đến như vậy. Nếu là Thiết Bổ Thiên biết được thì sợ sẽ lập tức dốc hết lực đại quân 50 vạn tiến lên nghênh đón. Cho dù là chiến tới một binh một tốt cuối cùng cũng phải đem Sở Dương an toàn đón trở về. Đáng tiếc là hắn lại không biết. Hai mắt Sở Dương gần như đã mơ hồ tiến vào Thiên Ngoại Lâu, hắn đã là sức cùng lực kiệt. Ở nơi rất xa xôi trên quan đạo của Đại Triệu, tinh kỳ phần phật che phủ cả đất trời, gần như là che lại ánh nắng. Hơn 10 vạn đại quân đi phía trước, tựa như tại trên đại địa rộng lớn này có một con rồng lớn chậm rãi chuyển động. Ở chính giữa đội ngũ có một chiếc xe ngựa màu vàng sáng, tràn ngập khí tức phú quý xa hoa. Bốn phía còn treo mảnh đơn giản, đi lại ở chính giữa đội ngũ. Có xe ngựa này tựa như là tập trung toàn bộ ánh mắt của mọi người, tựa như cỗ xe ngựa này chậm rãi tiến lên cùng với các xe ngựa khác so sánh cũng là tràn ngập một phong độ bình tĩnh. Đề Ngũ Khinh Nhu treo chéo tựa vào cái đệm dựa trên xe ngựa, trên mặt mang theo nụ cười đầy ấm áp và tin tưởng, thản nhiên nhìn đám người vui vẻ đưa tiễn ở hai bên đường lớn, ánh mắt giống như băng tuyết hỗn loạn, bình tĩnh mà lợi hại. Hai bên đường lớn các quan viên lạy dài ở dưới đất cùng tiễn Đề Ngũ tướng gia xuất chinh. Dân chúng từ đường hẻm cho đến đường to vui vẻ đưa tớn, thành thế to lớn, thế nhưng như vậy cũng làm cho tốc độ hành quân của đại quân càng thêm chậm chạp. Vẻ mặt của Đề Ngũ Khinh Nhu ấm áp nhưng trong lòng thật ra rất không kiên nhẫn. Ở Trung Châu, nghi thức xuất trình thành thế lớn liền đã làm cho trong lòng hắn không vui. Đường hẻm vui vẻ đưa tiễn quân đội con em xuất trình như vậy càng thêm là làm hắn cảm thấy phiền chán. Nhất là nơi đây đã đến ngoài tới 3.000 dặm, vậy mà vẫn còn có quan viên vì mỗ mông ngựa mà phát động dân chúng đến vui vẻ đưa tiễn, càng thêm làm cho trong lòng Đề Ngũ Khinh Nhu không vui chút nào. Thế nhưng hắn cũng không thể làm gì được, bởi vì hắn biết tất cả cái này tuy rằng chỉ là hình thức mà thôi, nhưng lại là cần thiết, cũng là hình thức điều động dân chúng vạn người một lòng. Tương lai tin báo truyền về, hoặc là lúc cần phải có dân chúng ra sức, thì chỗ lực lượng ẩn giấu của một phen nghi thức ngày hôm nay sẽ được hiển lộ ra. Đó là một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ. Cho dù là vua của một nước cũng không thể phủ nhận được lực lượng lòng dân như vậy, cho nên hắn chỉ có thể nhận, hơn nữa còn phải bày ra tư thái tốt nhất của mình. Đại quân một đường chậm rãi tiến về phía trước, tốc độ cũng dày dà. Đề Ngũ Khinh Nhu ngồi trên xe ngựa, thông gió bốn phía, diện mạo văn nhã, mỉm cười bình tĩnh, ánh mắt cơ trí đầy tự tin. Tất cả cái này làm cho mỗi một người lần đầu tiên trông thấy Đề Ngũ tướng gia đều vô cùng bái phục. Cũng liền chỉ có nhân vật như vậy mới có thể đủ để chiến thắng Thiết Vân, quét ngang thiên hạ, thành lập nên cơ nghiệp vạn đời không mất của Đại Triệu. Nhưng suy nghĩ của Đề Ngũ Khinh Nhu lại đã bay tới rất xa. Hắn nhớ tới lúc hắn nhận được tin tức Cảnh Mộng Hồn cùng Vương Đằng Long phân biệt chuyển về, loại tâm tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại không thể làm gì được này. Cảnh Mộng Hồn có lực lượng cửu phẩm vương tọa ở tại Hà Tam Thiên này có thể nói là thực lực đỉnh phong, thế nhưng đầu óc thì có chút cứng nhắc. Trước kia cũng không có gì xảy ra sự tình gì đặc biệt lớn, Cảnh Mộng Hồn xử lý cũng là khá thành thạo. Nhưng ở một lần này, ở trên chuyện truy kích Sở Diêm Vương lại thể hiện đầy đủ ra cái sự hạn chế về năng lực của Cảnh Mộng Hồn. Hắn cho dù là cửu phẩm vương tọa nhưng trước sau cũng là một người giang hồ. Hắn từ đầu đến cuối đều không có đem bản thân mình coi là quan viên triều đình, cũng không có đem bản thân hòa vào bên trong cái thể chế của Đại Triệu. Thủy chung là có một sự tự do nhất định ở bên ngoài. Cho nên cho dù là cửu phẩm vương tọa nhưng thành tựu cao nhất cả đời hắn cũng chỉ liền vẻn vẹn là nắm giữ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Hơn nữa, từ sau khi không có 3 vị vương tọa khác trợ giúp thì năng lực hắn liền bắt đầu thiếu hụt hẳn đi. Chuyện bắt Sở Diêm Vương này nếu là thật toàn bộ, động tác mà nhanh nhẹn hẳn lên thì lại thế nào để Sở Diêm Vương chạy trốn tới ra ngoài mấy ngàn dặm? Lực lượng cả nước đi đối phó với một người là Sở Diêm Vương lại để cho đối phương chạy thoát. Cái này chẳng phải là chuyện cười lớn nhất sao? Thế nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu đối với cái này cũng không có nói gì, bởi vì hắn biết cho dù mình vô luận có nói gì đi nữa cũng đều là dư thừa. Mưu cố tốt hơn nữa thì cũng cần người phải có thực lực đến thực thi mới được. Cảnh Mộng Hồn rõ ràng là không đắc lực trong trường hợp này, vậy thì không cần phải nói. Bắt được Sở Diêm Vương tự nhiên là tốt, cho dù là bắt không được, Đề Ngũ Khinh Nhu ta thân ở chiến trường chính diện sẽ đánh bại Sở Diêm Vương cũng vậy mà thôi. Đối với ta mà nói chính là một sự kiện dễ dàng. Một sự kiện khác chính là Vương Đằng Long. Đối với vị Vương Đằng Long tướng quân, một trong 10 Long Hổ đại tướng này, Đề Ngũ Khinh Nhu càng thêm hết lều để nói. Ở sau khi nhìn thấy quân báo của Vương Đằng Long, Đề Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng sau một hồi lâu không có nói gì. Quân báo của Vương Đằng Long nói rất khách quan, cũng không có cáo trạng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, chỉ vòn vẹn đem sự thật miêu tả đơn giản một chút, trong đó hoặc là hỗn loạn có một chút tức giận nhưng cũng không nhưng hơi không chú ý liền có thể xem nhẹ. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu tức giận cũng bởi vì việc này, đối với Vương Đằng Long hắn chỉ là gửi về một phong thư, liền mệt mỏi nhắm hai mắt lại, không bao giờ nghe được tin tức của chuyện này nữa. Trận này thất lợi, trong lòng có oán hận không có gì đáng trách, nhưng nguyên nhân đến tột cùng là ở nơi nào? hay là ở ngươi? Cảnh Mộng Hồn đi chậm một bước, ngươi thì không có nửa điểm sai lầm sao? Ngươi chính là người biết binh, tại sao lại không nghe thấy là co giãn có chừng chứ? Một vạn đại quân thực sự không thể phân ra từng nhóm sao? Nhất định là phải một miếng mà nuốt vào ư? Bởi vậy mà thất lợi, tiếc hận dữ dội. Đó là điều ngu độn cỡ nào, sao có thể nói được? Một phương chê cười là được, nhưng hai bên đều là vậy, sẽ trở thành mặt trò cười thiên cổ. Đến đó thì hãy trở đi, lịch sử sẽ nhắc lại. Sở Diêm Vương chạy thoát, trách người hay là trách hắn đây? Việc Cảnh Mộng Hồn đi chậm còn có thể tha thứ, nhưng người ngu xuẩn thì lại không thể tha. Một vạn đại quân chẳng lẽ phải đồng thời ăn cơm sao? Hai bên lại đồng thời phạm sai lầm, thực sự đúng là thiên cổ chi cười. Mệt là các ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta mà chỉ trích. Nói cái chim. Ý tứ đại thể chính là như vậy. Nghe nói Vương Đẳng Long sau khi nhận được phong thư này, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Nhưng hắn có hộc máu nữa cũng so ra kém sự buồn bực với trong lòng để Ngũ Khinh Nhu. Cơ hội ngàn năm một thở. Trước có chặn đường, sau có truy binh. Lực lượng trước sau đều là lực lượng ngoài mấy trăm lần, thậm chí 1000 lần của Sở Diêm Vương. Hơn nữa còn là ngay mặt chống lại. Cơ hội tốt như vậy để bắt lấy Sở Diêm Vương là có thể bị bọn chúng lãng phí như vậy. Hơn nữa, sau khi lãng phí, hai bên còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, chỉ trích lẫn nhau là đối phương không đúng. Nếu không phải để Ngũ Khinh Nhu hàm dưỡng thực sự là rất cao, gần như là sẽ nhịn không được mà mắng to một tiếng. Đùn đẩy cái đầu con mẹ các ngươi. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, một tên là Vương Bát Đản, một tên khác thì chính là con Ba Ba. Tình trạng ngu xuẩn chính là tới cái bước mà trên trời dưới đất khó kiếm như vậy lại còn chút chít méo mó. Lão tử đem tất cả các ngươi thiến cụ nó đi. Đương nhiên, lấy tù dưỡng của đệ Ngũ Khinh Nhu, vĩnh viễn sẽ không thốt ra miệng cái đoạn lời nói này. Nhưng cái này cũng không đại biểu là trong lòng hắn không nghĩ như vậy. Trên thực tế, hắn thực sự rất muốn đem hai người kia bắt lại cùng một chỗ rồi bóp chết. Mẹ nó chứ, đệ Ngũ Khinh Nhu híp mắt trong lòng thầm nói. Đại đội nhân mã thong thả đi trước, đệ Ngũ Khinh Nhu cũng đem màn che bốn phía thả xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn suy nghĩ, đã tới chiến trường, ngoài vạn dặm. Thiết Long Thành, đối thủ cũ, để Ngũ Khinh Nhu ta đến rồi, nhưng một lần này lại sẽ không chơi cái trò gì với ngươi, ta muốn nhất cử đánh bại ngươi, đánh tan ngươi. Thiết Bổ Thiên, ta sẽ đem hoàng đế mới đăng cơ này trực tiếp kéo xuống biến thành tù binh hoặc là một cỗ thi thể, để cho người biết ngôi vị đế vương ở nhân gian này không phải dễ ngồi như vậy. Sở Diêm Vương, còn nếu ngươi chưa chết, để Ngũ Khinh Nhu ta hy vọng cùng ngươi gặp lại ở trên chiến trường, cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Cho người biết, vô luận tài trí hay võ công, người đều phải so với ta kém rất xa. Thiên hạ này, chung quy phải run rẩy ở trong tay ta, phải thống nhất trong tay đệ Ngũ Khinh Nhu ta. Thân mình của đệ Ngũ Khinh Nhu, theo trên xe ngựa phập phồng lay động, trong ánh mắt là khí chất lành lạnh, làm cho cả chung quanh xe ngựa, đang ngay tại mùa hè nóng bức này cũng thản nhiên phát ra một trận hàn ý. Sở Dương lúc này giống như cơn gió lốc xông vào thiên ngoại lâu, gần như là ở trước tiên, linh giác siêu cường của hắn liền nhận thấy được mảnh núi rừng khổng lồ nhìn như im lặng này, thế nhưng nơi nơi đều tràn ngập khí tức nguy hiểm làm tim người ta đập nhanh. Loại khí tức nguy hiểm này làm cho Sở Dương trước tiên liền đem tâm thần sắp thả lỏng của mình một lần nữa lại tập trung lên cao độ. Tuy rằng đã mệt mỏi sắp chết đến nơi, nhưng hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong khoảng thời gian đuổi bắt này, ngoại trừ thương thế trên người Sở Dương lại tăng thêm mấy chục chỗ, một lần nặng nhất gần như đã đem cái đùi hắn chặt xuống. Thế nhưng, hắn đã xinh xinh kéo lại, rồi một vòng chạy khỏi vòng vây. Hơn nữa cật lực, tránh cho cơ thể mình lại chịu thêm chấn động nghiêm trọng, trong cơ thể cũng dần dần khôi phục lại. Trên người phát ra mùi hoa lan rốt cuộc đang chậm rãi bắt đầu tiêu tán và yếu bớt, tuy rằng vẫn còn có khí tức nhàn nhạt nhưng đã không quan hệ tới đại cục nữa. Bằng không một đường này càng là mạo hiểm hơn, chỉ sợ hắn đã sớm thất thủ mà bị bắt. Về cái mùi hoa lan này, vậy mà tại trong lần kịch liệt truy đuổi, chiến đấu này dần dần trở nên yếu dần đi. Chuyện này Cảnh Mộng Hồn cũng là trăm đầu, trăm mối không có lời giải. Truy kích dày đặc như thế, hắn ngay cả thời gian điều tức cũng không có, như thế nào có thể khiến cho thương thế trong cơ thể vậy mà khôi phục lại. Hẳn là phải cay ngay càng nghiêm trọng mới đúng. Cật lực điều chỉnh hô hấp, thân hình của Sở Dương một mực không nhúc nhích ghé vào một mảng bụi cỏ thưa, chỉ là dùng cây cỏ để che giấu thân hình của mình. Lúc này đây, hắn cần phải làm phương pháp ngược lại so với suy đoán của địch. Tất cả đều phải ra ngoài suy đoán mới có thể miễn cưỡng có một cơ hội sống sót. Sở Dương giờ phút này bất cứ một chút sơ hở nào thì đều sẽ là vạn kiếp bất phục. Tuy rằng truy binh gần như liền đuổi theo sau đít, tùy thời có thể phát hiện ra mình, nhưng Sở Diêm Vương vẫn tạm thời lựa chọn một mảng bụi cỏ rất dễ dàng bị phát hiện. Địa thế nơi này khá là bằng phẳng, vốn là dễ dàng bị phát hiện. Thế nhưng, người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều biết Sở Diêm Vương quỷ kế đa đoan, mỗi người đều đang trợn to mắt nhìn vào những góc u ám trong núi trong rừng, những nơi kỳ phong quái thạch, những chỗ cây cối rậm rạp. Nhưng địa phương bình thường ngược lại không ai chú ý tới. Lòng người để ý chính là như vậy, những cái này cùng tạo nên một đường cơ hội sống còn cho Sở Dương. Trời cũng không tuyệt đường người, chỉ cần can đảm, thận trọng thì có thể lợi dụng tất cả những thứ bên người mình. Đối với mình có lợi, cho dù là chỗ hẳn phải chết thì cũng có thể tìm kiếm được một đường sinh cơ. Nhưng người có thể tại loại thời điểm ấy làm ra được quyết định này thì trên thế gian lại có được mấy ai? Sở Diêm Vương chậm rãi thở ra một hơi, cảm thụ cả người đau nhức cùng nóng rát. Gần 30 chỗ miệng vết thương còn chưa khép lại hết, hết sức thu lại khí tức. Hắn dùng thần thức để khống chế cả lỗ chân lông cả người, không cho mùi máu tươi trên người phát ra quá rõ. Đồng thời trong ý niệm, kiếm linh gần như dùng một loại tốc độ điên cuồng đem dược lực điên cuồng hướng thân thể Sở Dương chút vào. Trước đó nó luôn luôn oán giận Sở Dương là tích lũy dược lực thực sự quá nhiều, hấp thu dược lực thực sự quá nhiều để bất lợi cho tu hành. Nhưng hiện tại lại e sợ cho Sở Dương là không thể hấp thụ càng nhiều càng tốt dược lực, thậm chí bắt đầu oán giận lên. Cất dược lực ít như vậy căn bản là không đủ dùng. Cảm giác được sức lực của mình đã khôi phục 3-4 phần, thân thể cứng ngắc cũng chậm rãi có chút khôi phục sức sống, tim đập giống như sấm đánh cũng dần trở nên dịu lại, Sở Dương mới đổi một chỗ ẩn thân. Nơi này chỉ là nơi an toàn tạm thời, nói không chừng một người nào đó quay người lại liếc mắt một cái có thể phát hiện ra mình. Nếu là truy binh ở phía sau đuổi tới thì càng là liếc mắt một cái có thể thấy cái mông của mình gần như đã lộ cả thịt ra. Nhưng thân thể hiện tại thực sự là đã cực kỳ gay go. Khôi phục được chút xíu lực lượng ấy căn bản không cho phép chính mình làm ra vận động lớn gì. Nhất là sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi này, cái loại mệt mỏi gần như làm cho thần hồn có chút mơ hồ đi. May mắn, tại lúc Xuân cùng Thủy Tận đến nơi này lại chính là Thiên Ngoại Lâu, có thể nói là nhà mẹ đẻ của mình. Những người này tuy rằng là đông, nhưng ai có thể đủ mà quen thuộc địa hình được so với bản thân mình. Bản thân Sở Dương tự an ủi mình, rồi cong người nhẹ nhàng xoay một cái, khuỷu tay chống đỡ trên ngọn cỏ lướt ngang đi. Loại lướt ngang này cũng cần phải khéo léo, hắn hiện tại không thể nhảy lên, cũng không thể đụng chạm cho bụi cỏ phát ra những tiếng loạt soạt, e sợ bị người ta nghe thấy liền hỏng việc lớn. Nhưng thân thể còn chưa chống lên đến cao hơn thì liền bị phát hiện, càng thêm đi đời nhà ma nhanh hơn, chỉ có thể lấy khuỷu tay chống người trên mặt đất, sau đó thân hình lướt ngang mà qua, mũi chân vững vàng ở trên mặt đất. Khuỷu tay rời đi, cứ mấy chục lần như thế hắn thừa nhận toàn bộ sức nặng của cơ thể trên khuỷu tay, vẫn là trên cát đá mà ma sát, máu tươi đã đầm đìa. Nhưng Sở Dương rốt cuộc thành công lướt ngang ra mấy chục trượng, tiết cậm tới một mảnh rừng tùng thấp. Rừng tùng có thấp nữa thì chung quy so với bụi cỏ cũng cao hơn nhiều, hơn nữa nó cũng rậm rạp hơn. Chỉ cần tiến vào nơi này thì liền so với địa thư phương bên kia, mục tiêu sẽ nhỏ đi rất nhiều. Mắt Sở Dương cẩn thận quan sát bốn phía lại tiếp tục cẩn thận thành công. Hắn lại càng bình tĩnh, bởi vì có bao nhiêu người ở loại thời điểm này vừa thả lỏng liền sẽ té ngã, vết xe đổ có thể nói chỗ nào cũng có. Ngay tại phía bên trái của hắn trên một gốc tùng, có một người áo đen trốn ở trong rừng tùng rậm rạp, một đôi mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào mỗi một góc tối, vẻ mặt nghiêm túc và chuyên chú, giống như một con chó săn đang rình mồi. Đúng là chỉ là hắn lại xem nhẹ một cái mảnh nhỏ rừng tùng thấp ngay dưới chân mình. Ở dưới ánh đèn tối, dưới đèn rất tối, trong lòng Sở Dương tán dương cái tinh thần chuyên nghiệp của vị cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường này, thần thức tập trung vào đối phương, thừa dịp cơ hội đối phương quay đầu đi nhìn sang phương hướng khác, thân hình nhẹ nhàng bay lên, dùng một chút lực lượng cuối cùng của mình đem thân thể ủ rũ đầy thương tích trốn tới phía sau một gốc tùng thấp, sau đó nhanh chóng trầm người cuộn lại, toàn bộ thu thể cuộn tròn vào bên trong cái bóng tùng thấp này. Cái tình huống gì? Vị nhân huynh này mơ hồ cảm thấy tựa như có động tĩnh gì đó, không chút để ý hướng về dưới chân của mình liếc thoáng qua, không có phát hiện gì liền quay đầu đi, trong miệng còn lẩm bẩm. Còn mẹ nó, bắt được tên Sở Diêm Vương này, thế nào cũng phải hạ nồi chảo mới được. Lão tử đã mệt chết cụ ở trên cái cây này ngồi tới 3 ngày 3 đêm, đít cũng muốn chỉ luôn rồi. Bà nội nó, cái này không phải là giày vò người khác sao? Mà ngọn núi này, hồ ly sóc nhím gì cũng thật là cụ nội nhà nó nhiều. Một hồi một con, một hồi lại một con nhảy ra, đờ cờ mờ cả bà họ nhà chúng nó. Hiển nhiên là vị nhân huynh này đã sớm đem Sở Diêm Vương cho rằng là một con trồn, con sóc linh tinh ngẫu nhiên chạy qua chỗ này. Sở Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đương nhiên sẽ không đi lo lắng người này, đi đờ cờ mở bà nội, hổ ly hay sóc nhím, đến tột cùng là phải áp dụng động tác có độ khó nào mới đút được vào. Chính là ở trong lòng hắn trầm xuống, đem tích lũy trong cửu kiếp không gian, chất lỏng, cỏ cây, từng chút một bôi ở trên miệng vết thương đầm đìa máu tươi của mình. Như vậy tuy rằng sẽ càng đau hơn, nhưng... càng đau hơn và không có lợi cho miệng vết thương khôi phục, nhưng lại có thể làm cho mùi máu tươi hoàn toàn biến mất trên người mình. Sau đó hắn ở dưới mi mắt thằng cha này cứ thế tiếp tục trị thương và lặng lặng chờ đợi tới khi trời tối. Trời tối rồi thì khả năng thoát thân của mình cũng liền sẽ lớn hơn một chút. Gió núi càng lúc càng lớn vang lên vù vù, ngẫu nhiên có một trận gió sấy cuốn qua, mang theo một trận tiếng vang thê lương giống như quỷ khóc thần gào, vì thế cũng khởi lên cho vị nhân huynh trên cây kia một trận chỉ trời mắng đất, mà tên này có vẻ như cũng là một kẻ lắm mồm. Thanh âm soạt soạt liên tục vang lên, một người áo đen thiếu nửa cánh tay bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, trên người lập tức cảnh giác quay đầu lại. Ai? Là ta. À, thì ra là Vương Tọa đại nhân. Lại là Cảnh Mộng Hồn đi trước làm gương đến nơi này. Có cái gì phát hiện không? Cảnh Mộng Hồn cau mày trầm mặt, mấy ngày nay Cảnh Vương Tọa càng ngày càng nóng nảy, gần như đã sắp nổ tung. Không có, Sở Diêm Vương hẳn là còn chưa tới nơi này. Chưa tới? Cảnh Mộng Hồn cau mày, không có khả năng. Ta một đường đuổi theo dấu của mùi máu tươi, đến nơi này thì liền biến mất, như thế nào chưa đến? Người áo đen trên cây kia nhất thời chấn động, ở nơi này biến mất ư? Cảnh Mộng Hồn không đáp, chỉ là khịt khịt cái mũi như chó vậy, rồi xem xét cẩn thận bốn phía. Đột nhiên thần sắc hắn căng thẳng bước nhanh tới cái địa phương bình thường, thần sắc liền trầm xuống. Nơi này rõ ràng là có dấu vết có người nằm úp sấp ở đây, khoảng cách tới người áo đen kia không vượt quá 5 trượng. Cảnh Mộng Hồn ngồi xổm thân hình xuống, lật lật bụi cỏ, ngón tay tinh tế gảy trên lá cây, lau một cái rồi nâng lên, rõ ràng là một mảng đỏ sẫm, đưa lên cái mũi nhẹ hít hởi. Mơ hồ có mùi hoa lan nhàn nhạt lẫn máu tươi. Sắc mặt Cảnh Mộng Hồn nhất thời dữ tợn, đứng dậy, còn chưa quay đầu chính là một bàn tay đập qua, bốp một tiếng. Người áo đen kia bị một tát này đánh cho rất lưu loát xoay tròn một vòng, trong đầu óc ông ông vang lên, máu tươi trong miệng mũi phốc một tiếng tuôn ra, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Vương Tọa, người làm gì? Ta làm gì? Cảnh Mộng Hồn giận dữ chửi ầm lên. Ta làm con bà nội ngươi. Sở Diêm Vương liền ở nơi này nằm úp sấp cả nửa ngày, cũng sắp chui cả đít ở đây rồi. Nơi này còn có chảy máu, sau đó lại ở nơi này nghỉ ngơi khôi phục thể lực lại, rồi mới đi. Ngươi con mẹ nó bây giờ còn đang nằm mơ sao? Sở Diêm Vương. Người áo đen hoàn toàn hóa đá. Vừa rồi Sở Diêm Vương ở ngay dưới đáy mắt của mình sao? Đờ cầm ở con bà nội ngươi, không phải Sở Diêm Vương thì chả lẽ là ông ngoại ông nội ngươi sống lại à? Cảnh Mộng Hồn tức điên lên rồi, một lần này Sở Dương xông khỏi vòng vây, trả cái giá lớn nghiêm trọng bao nhiêu. Trong lòng Cảnh Mộng Hồn biết rất rõ ràng, chỉ cần tìm được hắn chỉ sợ xem như một đứa bé 3 tuổi cũng có thể đủ dồn Sở Diêm Vương này vào chỗ chết. Nhưng vị nhân huynh này lại đánh mất cơ hội tốt như vậy, Sở Diêm Vương đang hấp hối ghé vào bên người hắn ít nhất, nghỉ ngơi phải ngoài một khắc đồng hồ, hắn lại giống như nằm mơ, không biết cái gì cả. Cái này thì trì độn đến tình trạng gì rồi? Ngu dốt đến cái tầng thứ gì, cho nên là băm thành 100.000 mảnh. Cái cảm giác này vô cùng bức thiết a. Lại nhìn vào một mảng vị trí bụi cỏ bị nằm úp sấp này, Cảnh Mộng Hồn càng thêm một bụng máu nóng xông lên não. Một bàn tay còn sót lại bùm bùm chính là một trận những cái tát như mưa rền gió dữ phất đi. Tức giận đến cả người cũng run rẩy, hai mắt đỏ lên như máu, run run nói: Ngươi nhìn xem, ta đờ cờ mờ cả nhà ngươi, ta đờ cờ mờ cả nhà ngươi. Rõ ràng như vậy, không có bất kỳ vật gì che đậy, một con chuột ghé vào nơi này cũng có thể liếc mắt một cái là thấy, một người sống sờ sờ nằm úp sấp mà ngươi vậy mà không phát hiện. Mắt của ngươi là cái con cặc gì vậy? Cảnh Mộng Hồn nói đến một lúc sau đã cảm giác bản thân có chút hết cả từ vựng để nói, không có từ ngữ gì đủ phân lượng có thể hình dung cái trình độ ngu ngốc của cái thằng này. Hắn chỉ giống như gắt ga muốn ăn thịt người trước mắt này, thở hổn hển, ở trong phút chốc tức giận đến đầu óc một trận trống rỗng. Chết mẹ, không khéo thì cao huyết áp rồi. Ở dưới ánh mắt dữ tợn của Cảnh Vương Tọa, giống như muốn đem chính mình ăn tươi nuốt sống, người áo đen này cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tro tàn. Xong rồi, lần này lão tử là xong rồi. Sở Diêm Vương, ngươi lại thật đem lão tử hại chết rồi, còn bà ngươi. Về phần Sở Diêm Vương, chính tông tránh ở một bên, nếu không phải là đang hết sức chuyên tâm dốc sức chữa thương, nếu là nghe được một phen nổi trận lôi đình, nói không chọn lời này của Cảnh Mộng Hồn, nói không chừng hắn còn có thể bật cười tại chỗ, hoặc là có thể chỉ dạy cho Cảnh Mộng Hồn một vài câu chửi có văn minh hơn ở chốn chợ búa. Vậy thì Cảnh Vương Tọa liền có thể đụng phải vận khí lớn, không cần tốn nhiều sức đã bắt được Sở Diêm Vương. Xoát xoát, lại là mấy bóng người thở hồng hộc đáp xuống. Vương Tọa, có phải phát hiện gì không? Phát hiện. Trong lỗ mũi Cảnh Mộng Hồn hung tợn hướng bên ngoài phun ra khí, ngón tay chỉ một cái. Có thứ ngu xuẩn vô liêm sỉ so với cái đầu gỗ còn ngu hơn như vậy ở chỗ này, thì cho dù có phát hiện cũng tương đương như không. Mọi người nhất thời ngẩn ra, nghi ngờ nhìn người áo đen này. Nhìn cái gì? Mau bảo người này cút đi. Nhìn thấy hắn, lão tử liền nghĩ đến người mẹ đã chết của ta, đã muốn khóc rồi, còn mẹ nó khóc không ra nước mắt. Cảnh Mộng Hồn không kiên nhẫn khoát tay. Sở Diêm Vương hẳn là còn chưa đi xa đâu, hãy nắm chặt thời gian tìm kiếm bốn phía cho ta, nhanh lên. Mọi người gào thét một tiếng tản ra mà đi. Cảnh Mộng Hồn cũng lập tức biến mất, đi đến mà lòng như lửa đốt, lại chậm mất một bước. Sở Diêm Vương hiện tại có thể thực sự trở về rồi, cơ hội không thể để mất. Mọi người lập tức giải tán, hướng bốn phía mở to hai mắt mà tìm khắp nơi, thậm chí gần như ngay cả cái hang chuột cũng muốn lật lên để xem. Duy chỉ đối với ngay tại chính nơi mà mình không coi trọng, gần trong gang tấc mấy cái gốc tùng vừa thấp vừa lùn này thì lại không ai chú ý. Vương Tọa ở nơi này lâu như vậy, nơi này chỉ sợ ngay cả con chuột cũng không có. Nếu là Sở Diêm Vương ở nơi này thì còn không phải sớm đã bị Vương Tọa bắt được rồi sao? Hơn nữa nơi đó con người có thể trốn được sao? Bóng người vù vù, càng ngày càng nhiều người truy kích nhìn thấy nơi này, sau đó lại gào thét một tiếng hướng bốn phương tám hướng tản ra. Đi gần nhất, thậm chí liền ở bên ngoài ngay ba thước chỗ ẩn thân của Sở Dương gào thét mà qua. Con mắt của mỗi người đều giống như cái đèn pha trong đêm đi soi ếch. Sở Ngự Tọa thì cuộn mình dưới bóng tối của bụi cây tùng không nhúc nhích. Phát hiện liền đem hơn 100 cân thịt này cho các ngươi, mà không phát hiện được vậy thì các ngươi mỗi người hơn 100 cân thịt này sớm muộn gì cũng phải cho ta. Ánh mặt trời chậm rãi ngả về tây, ban ngày nóng bức sắp đi qua. Trong rừng rậm, mọi người đang tìm tòi càng lúc càng vội vàng sao động. Tìm lâu như vậy, gần như đem ngọn núi này lật lên một lần, Sở Diêm Vương lại là hoàn toàn không thấy tăm hơi. Sẽ không phải là đã chạy đi thật rồi chứ? Tuyệt đối không thể. Cảnh Mộng Hồn chém đinh chặt sắt hạ xuống kết luận. Lấy thương thế của Sở Diêm Vương nặng như vậy, hắn có thể chạy trốn tại nơi này đã là loại kỳ tích kinh thiên động địa, tuyệt đối không có khả năng chạy được xa hơn. Cảnh Mộng Hồn tinh thông y đạo nên tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán của mình. Sở Diêm Vương nhất định là còn trong núi này, không thể nghi ngờ. Tiếp tục tìm kiếm cho lão tử. Mỗi một hang núi, dưới mỗi một cái cây, hay trên cây, mỗi một bụi cỏ, cho dù là cả cái hang rắn cũng phải lật lên mà tìm cho lão tử. Tảng đá lớn thì tất cả đập vỡ. Bồn tòa liền không tin Sở Diêm Vương còn có thể bay lên trời để trốn. Cảnh Mộng Hồn triệt để hạ lệnh. Lại là một phen bận rộn tìm kiếm đỉnh ngọn núi từ trên xuống dưới, tiếng oanh oanh đùng đùng liên tiếp, tảng đá lớn trên núi xem như gặp họa rồi, phàm là kích cỡ có thể che được người, tất cả đều bị kim mã kỹ sĩ đường đập vỡ. Trên núi, sói trùng hổ báo, hổ ly sóc chuột, thậm chí ngay cả con kiến đều gặp đau đớn và xui xẻo. Từng con không có nhà để về, chật vật trốn chết, ngẫu nhiên gặp phải một vị cao thủ kim mã kỹ sĩ đường tâm tình không tốt, trong tay lập tức run lên, liền chôn vùi tính mệnh. Linh lực của Sở Dương ở dưới sự hiệp trợ cực kỳ của kiếm linh cuối cùng khôi phục được 6 phần, nhưng thời gian dài vất vả khổ sở tinh góp từng tí một dược lực như vậy lại là đã tiêu hao không còn một giọt. Chỉ đâm xuống hai gốc ngọc tuyết linh sâm thành thục không có tác dụng, hiện tại nếu là gặp phải thời khắc nào tính mệnh nguy hiểm thì liền trông cậy vào hai gốc ngọc tuyết linh sâm này cứu mạng thôi. Để Ngũ Khinh Nhu cùng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường qua bao nhiêu năm thu thập được toàn bộ dược vật của đại triệu trong hoàng cung, thu hoạch một lượng lớn dược lực nữa, tất cả đều ở trong Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cường hãn siêng năng đuổi giết đã hóa thành hư ảo rồi. Cái này coi như là lòng dê ở trên mình dê, lúc này lại trở về mình dê. Nói như vậy là có thể rất khó lý giải, vậy thì liền làm ra một cái giả thiết thế này. Nếu là Sở Dương không có tích trữ nhiều dược lực như vậy mà nói, một đường này 13,000 dặm, trong lúc truy đuổi, Sở Dương đã chết không dưới 50 lần. Hơn nữa cái này còn chưa tính tới hắn đang bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Còn có thể thấy được một đường này là thảm thiết, thực sự đã siêu việt toàn bộ những tưởng tượng về tư duy của con người. Cái này càng thêm có thể giải thích, tâm tình của Cảnh Mộng Hồn hổn hển gần như muốn đến tự sát. Bất kể là ai gặp được một đối thủ, đánh như con rắn, đánh thế nào cũng không chết, đều cũng sẽ giống như Cảnh Vương Tọa hiện tại. Trừ dậm chân tức giận mắng to ra thì không còn biện pháp nào khác. Mặt trời chậm rãi xuống núi, giữa núi rừng chậm rãi mát lạnh hẳn lên, sắc trời có chút tối rồi, người tìm kiếm càng thêm nôn nóng, nhưng Sở Dương không hề động. Trong miệng vết thương ở trên người hắn hiện tại đã không biết bỏ bao nhiêu con muỗi con kiến, hắn tuy rằng là có thể tăng cao hạn độ che giấu mùi máu tươi, nhưng làm sao có thể che giấu được những con linh tinh ở trong thiên địa này. Lại nói hướng trên người bồi nước, cỏ, nước, cây, từ trên một trình độ nào đó mà nói cũng là thứ hấp dẫn mấy con vật nhỏ này. Cảm giác đau đớn trên người giống như rời núi lấp biển, thế nhưng chân mày Sở Dương chưa từng nhăn lại chút nào. Từ khi hắn lựa chọn cái tư thế này từ buổi sáng cho đến buổi chiều cho đến khi trời tối chưa từng cử động qua một cái. Bởi vì hắn cho dù là lông mi khẽ động một cái cũng liền sẽ xúc động tới cánh rừng, sẽ phát ra tiếng vang. Tuy rằng âm thanh là rất nhỏ, khả năng bị phát hiện là cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng hắn vẫn phải cố gắng chịu đựng. Bất cứ một chút sơ sẩy nào hắn cũng sẽ không để chính mình mắc phải, cho dù có khó chịu hơn nữa cũng phải chịu. Nếu là kẻ địch ngay tại phụ cận đây vây quanh hắn, vẫn không nhúc nhích mà nói, như vậy Sở Dương thà rằng chịu đựng cái loại khổ hình này còn hơn so với thiên đao vạn quả. Cho nên, khi chính mình dù có bị cắn chết tươi cũng sẽ tuyệt đối không rơi vào trong tay kẻ địch để cầu một cái thống khoái. Bản thân hắn lặng lẽ mà chết, chỉ cần bọn họ một ngày không tìm thấy thi thể mình, bọn họ sẽ một ngày sợ hãi, liền sẽ có sự cố kỵ. Như vậy Sở Dương Vương vẫn có thể tiếp tục giả bộ. Sắc trời rốt cuộc cũng tối, trong tìm kiếm lúc xa lúc gần, Sở Dương cũng từ trong lòng âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, cho đến thời điểm hiện tại hắn mới bắt đầu nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang khắp nơi. Hắn chậm rãi dùng linh lực chấn động những cơ thịt ở miệng vết thương của mình, dùng cơ thịt của mình đem đám sâu kiến bên trong sự nhúc nhích kia xua đuổi đi. Miệng vết thương có rất nhiều chỗ đã biến thành màu đen và tối rữa. Kiếm linh cố gắng dùng lực lượng của mình vì hắn rửa sạch, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Không có linh dược và dược lực thì hắn cũng không thể xuất lực. Thậm chí ngay cả kiếm linh cũng đang kỳ quái, Sở Dương là như thế nào có thể kiên trì xuống được. Cho dù là trong lòng kiếm linh, Sở Dương có thể chịu đựng được tra tấn như vậy, cũng quả thật có thể coi là một cái kỳ tích có số một ở trong cửu trọng thiên này. Trời tối đen như mực đã là canh hai, Sở Dương rốt cuộc nhẹ nhàng động ngón tay, cả người vẫn duy trì cái tư thế này đã chết lặng rồi. Hắn chịu đựng hoạt động 10 ngón tay thẳng tới khi ngón tay linh hoạt một cách tự nhiên, sau đó chậm rãi hoạt động dần đến cổ tay, theo thứ tự dẫn tới các khớp khác. Đợi cho cả người hắn đều tinh tế hoạt động một lần, đảm bảo hiện tại đã có thể làm ra bất cứ động tác khó nào mà không có sự ngưng trệ. Đó là canh ba. Sau khi hắn giống như một con rắn không xương từ dưới bụi cây thấp trượt đi, hắn liền lặng lẽ lê trên mặt đất trượt gần từng bụi cỏ, vốn là có người áo đen ở bên trên giám thị. Sau khi tiếp cận, cơ thịt cả người hắn tựa như trong nháy mắt liền quấn lên. Sau đó liền thực sự giống như con rắn lặng lẽ bò lên. Cái cây này được người áo đen kia lựa chọn cũng là có đạo lý của nó, bởi vì ở trong phạm vi hơn 10 trượng chung quanh, cái cây này chính là tồn tại cao nhất, thậm chí ngay cả lá thông cũng không có xúc động tới một cái lá nào, Sở Dương liền đã leo lên cây tùng, sau đó tiếp tục trèo lên. Lúc này, động tác của hắn cuối cùng buông lỏng một ít, lên đến đỉnh, Sở Dương cực thư cẩn thận xuyên thấu qua đám lá thông, đánh giá chung quanh, từ gần đến xa. Phương xa mơ hồ truyền tới thanh âm nào đó thuộc về nhân loại mới có thể phát ra được. Chỗ một cái tán lá cây rậm rạp nào đó ngẫu nhiên đột nhiên sẽ lóe ra hàn quang, đó là do binh khí chiết xạ ánh sáng. Sở Dương nhất đều ghi tạc những vị trí này vào trong lòng, đem phương vị của bọn họ chặt chẽ nắm lại. Đến lúc này thì người tìm kiếm cơ bản cũng dừng lại, đứng ở chỗ cũ bất động, bọn họ trước sau là phải phái, cũng không phải là người sắt tới. Lại nói buổi tối bọn họ căn bản đều lựa chọn biện pháp chính xác nhất là ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần không gian chung quanh có nhúc nhích thì liền nhất định là Sở Diêm Vương. Sau đó Sở Dương cũng chậm chậm tụt xuống, dùng một loại động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi hướng trong rừng mà đi. Hắn cũng không có đi ra ngoài mà lựa chọn xông vào trong vòng vây của bọn họ. Làm như vậy có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đợi cho đến khi hừng đông, bọn họ đối với vòng vây của mình liền buông lỏng cảnh giác hơn. Bọn họ sẽ chỉ hướng ra bên ngoài vòng vây tìm kiếm, sẽ không tìm kiếm địa phương mà bản thân mình đã trông coi cả một đêm. Đến lúc đó thì ở ngoài vòng vây ngược lại càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa Sở Dương hiện tại đang bị thương trên đùi, căn bản hắn không thể sử ra toàn bộ thực lực, sẽ dễ dàng bị đuổi theo. Thứ hai, Sở Dương nhớ rõ, Ở ngọn núi cao nhất của Thiên Ngoại Lâu từng có một cái dược viên, chính là sở hữu của tông phái. Hiện tại Thiên Ngoại Lâu tuy rằng là trở thành một cái xác không, thế nhưng linh dược chừng bên trong thì lại không thể thu thập sạch sẽ đi được. Luôn sẽ có những thứ lưu lại, cho dù là thảo dược cấp thấp nhất. Mà Sở Dương hiện tại cần nhất chính là dược lực, cần rất bức thiết. Sở Dương hiện tại cho dù là độc dược lực, hắn cũng sẽ không chút do dự giao cho Kiếm Linh, để Kiếm Linh từ trong kịch độc kia moi ra một ít, một phân một hào dược lực để khôi phục. Muốn qua được ngọn núi cao nhất này thì nơi này chính là con đường phải qua. Trừ hai nguyên nhân này thì trong lòng Sở Dương còn có một loại ý tưởng. Hắn còn nhớ rõ lúc trước khi mà bản thân đạt được mũi của cửu kiếp kiếm trong thất âm hội tụ hàn khí này, ở phía dưới rõ ràng có một con suối lạnh. Trong dòng suối lạnh đó, cho dù không có linh dược, thì bản thân để cho mũi kiếm đem hàn khí kia hấp thu toàn bộ cũng là một loại lực lượng cường đại. Hiện tại Thiên Ngoại Lâu đã dọn đi hết rồi, nơi đó đã trở thành vật vô chủ, Sở Dương có lấy thì cũng không có áp lực tâm lý gì. Một đường này hướng bên trong mà đi thật có thể nói là từng bước kinh tâm, đi mỗi bước đều phải dò xét phản ứng của hơn 10 phương vị. Thế nhưng thời gian thuộc về hắn lại không có nhiều, hắn phải trước khi hừng đông mà tiến vào được. Con mắt của Sở Dương cũng đã biến thành màu sắc như đêm tối, rốt cuộc vòng qua 2 tên, 3 tên. Vòng qua càng nhiều rồi thì mắt thấy thành công đã gần ngay trước mắt, Sở Dương lại nhất thời dừng lại bước chân, sau đó nhanh chóng đem thân thể dán chặt vào một gốc cây đại thụ, vô thành vô tức. Ngay tại thời điểm hắn vừa trốn, trong nháy mắt kia, vậy mà có mấy người từ chỗ rẽ, lặng yên không một tiếng động đi ra. Sát cái cây mà Sở Dương đang ẩn thân, một đám hai mắt sáng ngời hướng về phía trước bước đi. Sở Dương nhắm mắt lại, tính về bộ pháp của bọn họ. Sau 3 hơi thở, hắn nhanh chóng di chuyển ra ngoài, thân mình chợt lóe lên hạ xuống tiến nhập vào chính giữa vòng vây. Trên lưng hắn đã là một mảng đầy mồ hôi lạnh. Ở trung tâm vòng vây này càng thêm là nguy cơ bốn phía. Sở Dương cố gắng ngừng thở, bò một đoạn rồi lại dừng một đoạn, sau đó lại là trườn như rắn một đoạn. Nhìn tình huống nơi này, Sở Dương càng thêm không quá nắm chắc. Bên trong toàn bộ núi rừng này đều là khu vực đã bị đập vỡ hết cả đá, thậm chí một chút địa phương ngay cả thảm cỏ cũng không biết đã bị dùng cái gì toàn bộ cào xúc lên. Địa phương có thể che chắn thân người thực sự là ít ỏi, khó có thể đếm được. Mà Sở Dương muốn đi chính là địa phương hướng chính bắc, nơi đó chỉ có một cái hố ao nho nhỏ, có vài miếng thảm cỏ bị xúc lên rồi cuộn lại vứt ở trên. Lúc Sở Dương rốt cuộc nằm dưới một mảng bụi cỏ này, cả người hắn gần như tan nát. Nhưng mà một đường này thuận lợi cũng làm cho Sở Dương cảm thấy được an ủi không thôi. Nơi này chính là địa phương tiếp cận nhất, đợi cho trời vừa sáng thì Cảnh Mộng Hồn ra lệnh một tiếng, tất nhiên bọn họ sẽ tiếp tục triển khai tìm kiếm. Mà Sở Dương chỉ có ở trong thời gian đầu tiên, khi bọn họ vừa cùng nhau triển khai tìm tòi, lập tức đứng dậy bước thẳng lên đường núi cao nhất kia. Đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Có lẽ đường đi ngọn núi cao nhất sẽ càng thêm khó đi, nhưng Sở Dương nếu muốn sống mà xông ra thì nhất định đi đến đó để bổ sung dược lực mới được. Gần như là vừa trốn xong, còn chưa được nửa canh giờ, sắc trời liền lộ ra ánh sáng. Tiếng của Cảnh Mộng Hồn cũng lập tức vang lên. Có ai phát hiện gì hay không? Bởi vì vị trí của người Kim Mã Kỵ Sĩ Đường rất phân tán, nhưng lời này của Cảnh Mộng Hồn cũng là thanh âm rất lớn, tiếng vang khắp nơi. Không có, bên này cũng không có, không có phát hiện. Sắc mặt Cảnh Mộng Hồn rất khó coi, vung tay cho phép một con vô hình chuẩn cất cánh. Một lát sau tiếng vỗ cánh tiếp tục vang lên, con vô hình chuẩn kia vậy mà bay trở về. Cảnh Mộng Hồn nắm ở trong tay, nhìn tin tức mang đến ở bên trên, trên mặt lộ ra vẻ yên tâm. Đường bên kia cũng không có phát hiện, vậy thì Sở Diêm Vương vẫn còn trong ngọn núi này, tiếp tục lục soát cho ta. Vâng, nếu là ngày hôm nay vẫn không tìm được. Thần sắc Cảnh Mộng Hồn biến ảo, cắn răng ngửa đầu nhìn sắc gió, rốt cuộc oán hận nói, cũng chỉ có thể phóng hỏa đốt núi. Phóng hỏa đốt núi? Mọi người hai mắt nhìn nhau đều là có chút do dự, cái này là ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục là một loại kiêng kỵ lớn nhất. Phóng hỏa đốt núi vô cùng có khả năng là một ngọn đuốc sẽ đốt sạch hoàn toàn tất cả sinh linh tồn tại, có mấy trăm ngàn, hoặc à mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn người dựa vào để sinh sống, bị người đời nói là tuyệt hậu, con đường sinh cơ của người khác thì đẻ con sau này sẽ không có lỗ hậu môn. Chẳng lẽ Cảnh Vương Tọa liền thực sự phạm phải lỗi lầm to lớn của thiên hạ sao? Nơi này là Thiết Vân, người ở đây là kẻ địch của chúng ta, Cảnh Mộng Hồn nặng nề nói. Lại nói chúng ta là vì bắt Sở Diêm Vương, lui một bước mà nói không chừng hôm nay có thể bắt được, vậy thì không cần đốt nữa. Mọi người một trận không biết nói gì. Bắt đầu đi, động tác phải nhanh, một khi phát hiện dĩ thường thì lập tức kêu gọi. Cảnh Mộng Hồn vung tay và dẫn đầu rời đi. mọi người cũng đều là phi thân mà lên, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Sở Dương ngay tại lời nói này phóng người lên, tựa như cũng là nhìn theo mắt đám người bốn phía mà đi, còn hắn thì hướng về phương hướng bản thân mà tìm tòi mà đi. Có người chú ý tới hắn, nhưng thời cơ đắn đo của hắn là rất tốt, hơn nữa mắt sáng gan to, cũng chỉ có người một nhà mới có thể có động tác thoải mái dứt khoát như vậy. Hơn nữa chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng mơ hồ, cũng không nghĩ đến, ở trong loại trường hợp này, gần như không có ai hoài nghi, đều mỗi người bận rộn với công việc của mình. Lại là khiến cho Sở Diêm Vương chân chính là mục tiêu lớn nhất trong lần hành động này, liền cứ như vậy từ trong mắt của tất cả mọi người chạy trốn. Ông trời của ta, thực sự là ông trời phù hộ. Sở Dương thở dài một hơi, ra roi thúc ngựa chạy hồng hộc. Thật, người đối với ta tốt như vậy, ta đối với một đời này lại có thể muốn nghịch thiên ở trong bụng cũng cảm thấy áy náy cùng tự trách. Trong lòng đang suy nghĩ linh tinh, một cái xoay người đã đi ra ngoài mấy trượng, lại một cái bay vút đã sát đất lao ra mấy chục trượng, rẽ ngoặt qua một cái xa xa đã rời khỏi phạm vi tầm mắt đám người kia có thể nhìn tới, hắn mới thả chậm tốc độ. Không chậm cũng không được, trên đùi hắn bị chém một đao kia bây giờ vẫn là sâu có thể thấy được cả xương, vừa động một cái đã là đau thấu tim gan, máu tươi lại có dấu hiệu bục ra. Ta, còn mẹ nó thực là thảm a. Sở Dương sở đùi mình, dưới chân tuy đã chậm lại không dùng lực nữa, cảnh giác chú ý bốn phía, rồi bước lên ngọn núi cao nhất. Hắn cũng không đi đường lớn mà đi một con đường nhỏ hiếm thấy vết chân người. Con đường này cỏ cây tươi tốt, người bình thường căn bản không biết nơi này còn có đường có thể đi. Cũng chỉ có Sở Dương là dân bản xứ như vậy mới có thể hiểu rõ tình hình nơi đây. Không quá một lát, Sở Dương liền ngựa quen đường cũ tiến vào ngọn núi cao nhất, tiếp cận với vị trí linh dược viên. Mũi kiếm hưng phấn nhảy lên, quả nhiên là còn sót lại, trong lòng Sở Dương mừng rỡ, rón rén chạy qua. Chỉ là không biết còn có thể lưu lại cho ta bao nhiêu đây. Mẹ nó, nghĩ muốn chết cũng là thịt. À, mũi chết cũng là thịt, mặc kệ có bao nhiêu thì cứ một mực xin vui lòng nhận cho. Nhưng lúc hắn chân chính đi đến cây đại thụ, quậy lại linh dược viên, thì mới chính thức là thấy khổ nổi lên tận mặt. Ô Vân Lương không hổ là một đời trưởng môn hùng tài đại lược, linh dược viên này lại được dọn cực kỳ sạch sẽ, chỉ ở chung quanh có mấy cọng cảo dược tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Ai, còn hơn là không có, lão tử mạo hiểm lớn như vậy nhưng... Sở Dương thở dài một tiếng cẩn thận tiếp cận để cho mũi của kiếm linh hấp thu dược lực. Đang muốn rời đi thì mũi kiếm lại run rẩy không ngớt, hắn không khỏi ngẩn ra. Theo phương hướng mũi kiếm chỉ dẫn đi tìm, nhất thời con mắt sáng lên. Thì ra là thế này, trên mặt cùng với dưới đất, những thứ lấy đi đều đã cầm đi, thế nhưng luôn có một ít cắm rễ rất sâu, bởi vì bọn họ rời đi vội vàng cho nên đã có không ít rễ cây còn sót lại nơi này. Sở Dương dưới sự chỉ dẫn của mũi kiếm một hơi thu được 7-8 khối rễ cây linh dược, tuy rằng không tính là nhiều, mỗi loại đều chỉ có một đoạn. Nhưng là rốt cuộc cũng tích góp được một ít dược lực. Liền ở trong ý niệm kiếm linh, cùng với một câu nói thực sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lần này rốt cuộc có thể trị thương. Hồn nhiên, quên một chút dược lực này nếu trước kia đặt ở trước mặt nó thì ngay cả nhìn nó cũng chẳng thèm nhìn, trông mà thấy tội nghiệp. Ở trong quá trình này cũng có cao thủ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường từ nơi này tìm tòi vài lần, nhưng mỗi lần đều bị Sở Dương ẩn nấp mà qua. Sau đó hắn vụng trộm một lần mò lên đại điện. Nơi này ở trong sự kiện một lần trước đã bị đốt thành một mảng phế tích tàn phá. Cao thủ Kim Ma Kỵ Sĩ Đường ngốc nghếch tìm đến nơi đây, rõ ràng lại đem mỗi một tảng đá của mảnh phế tích này đều đánh nát, có thể nói chân chính là một mảng đất trống gồ ghề. Nhưng cái này đương nhiên không làm khó được Sở Dương ngựa quen đường cũ, lựa chọn một chỗ rồi cẩn thận dùng động tác nhỏ đem đất đá ở mặt đất gạt ra. Khi nhìn thấy phiến đá cùng với hòn đá lớn phía dưới, Sở Dương liền cười. Đối với người bình thường mà nói thì khó như lên trời, nhưng đối với Sở Dương thì vừa lúc cung cấp một nơi ẩn thân cho hắn. Sở Dương lật phiến đá ra sau đó nhảy vào, phiến đá lập tức hạ xuống chính là nhẹ nhàng và kích khởi lên một mảng bụi đất mà Sở Dương thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Lần này thì mới thực sự là an toàn, trừ phi Kim Ma Kỵ Sĩ Đường đem cả ngọn núi đều lật ngược lên, nếu không chỉ cần Sở Dương không ra, bọn họ sẽ tuyệt đối không tìm thấy. Sở Dương tựa như một con chuột đào đất, tốc độ cực nhanh, gần như không có tiêu phí bao nhiêu thời gian đã tìm tới cái mật đạo lúc trước, nối thông ở dưới cái trụ kia. Lập tức theo hàn khí càng lúc càng thịnh, một đường hướng bên trong xuyên qua 7-8 cái cửa thanh ngọc, và lúc thẳng đến tận cùng bên trong, rốt cuộc cười to. Nơi này vẫn là cái bộ dáng lúc trước mà bản thân hắn rời đi, chỉ là lúc trước chính mình đào ra hòn đá này, rồi lại bị chính mình lấp trở về. Bây giờ dưới hàn khí mãnh liệt nó đã lại đông lạnh thành một khối hoàn chỉnh, không thể phân tách ra. Nhưng cái này tự nhiên cũng không làm khó được Sở Dương. Trường kiếm vừa ra khỏi vỏ, trong phút chốc, trên sự ngưng chú một lần, chính mình từ nơi thất âm hội tụ chi địa này giống như tia chớp cắm xuống, giống như cái khoái đao cắt vào đậu hủ, cắm cho đến khi khựng lại. Cái nơi thất âm hội tụ này rốt cuộc có bảo vật gì không? Trong miệng Sở Dương lẩm bẩm, bàn tay nhấc lên, một khối đá vuông chẳng chặn là bị hắn cậy ra. Tay hắn đưa xuống không ngừng, trong nháy mắt đào ra một cái hang lớn. Sở Dương lại thấy được một khối nhỏ địa phương lúc trước mà mũi kiếm cắm lên. Ở bên trên như cũ là vẫn có hình dạng mũi kiếm một cách rõ ràng. Sở Dương hít sâu một hơi, rồi không chút chần chừ, trường kiếm vạch ra một vòng tròn đột nhiên cắm xuống. Cổ tay run lên ở khu giải đất trung tâm. Một khối đá lớn vuông vắn toàn bộ nảy lên. Sở Dương đột nhiên cảm thấy cảm xúc một lần này khác biệt. Dõi mắt nhìn lại không khỏi hoảng sợ. Ở trên mũi kiếm lại là một khối thể rắn kỳ dị, không phải kim loại hay vàng đá, cũng không phải một khối đá đơn thuần. Đem nó cầm lấy, kiếm linh trong ý niệm nói, thanh âm vậy mà vội vàng. Tiểu tử ngươi, một lần này lại có thể tìm thấy một món kỳ bảo, cũng là mệt cho ngươi rồi, cùng thời gian dài như vậy lại còn nhớ mãi không quên. Sở Dương cười cười trực tiếp hỏi, đây là cái gì? Đây là huyền ngọc tinh, kiếm linh nói. Xuống chút nữa khoảng 15 trượng, đào ra tất cả đồ vật, mặc kệ là cái gì toàn bộ đều thu vào cửu kiếp không gian. Tiểu tử, nếu là vận khí tốt mà nói, thì lần này người sẽ được đến một cái chân chính gọi là bảo vật cao nhất trong cửu trọng thiên đại lục, là một trong 9 đại kỳ dược mà hay nhắc tới. Sao? Cửu đại kỳ dược? Sở Dưỡng cả người khẽ run rẩy, đột trên mặt đỏ bừng, con người cũng phóng đại. Thật sao? Đó chẳng phải là nói là cửu trọng đan bản hoàn chỉnh đã sắp được hình thành. Không sai, kiếm linh cũng có chút kích động. Thời điểm lần trước ta thần hồn quá hư nhược lại không có phát hiện ra, tại địa phương cằn cỗi bậc này vậy mà có thể tồn tại thiên tài địa bảo đứng đầu như vậy. Cái này có khả năng chính là huyền băng ngọc cao. Huyền băng ngọc cao? Cái gì? Sở Dương một bên không ngừng đào móc, một bên hỏi. Huyền ngọc tinh ở trong cửu kiếp không gian đã chất chồng như núi, trong lòng hắn hưng phấn vô hạn. Khinh Vũ, vết thương của nàng rốt cuộc sắp được khỏi rồi. Cửu trọng đan đã sắp tới tay ta, Khinh Vũ, nàng chờ ta đi. Trường chiến sự này vừa xong ta sẽ lập tức đi trung tam thiên, vận mệnh của nàng rút cuộc cũng được thay đổi rồi. Khinh Vũ, Khinh Vũ, ta làm được rồi. Huyền băng ngọc cao mà ngươi không biết sao? Kiếm linh cả giận nói, vậy ngươi biết cửu đại kỳ dược đều là cái gì không? Không biết. Sở Dương thành thật lắc đầu, kiếm linh thở dài một tiếng. Cái gọi là cửu đại kỳ dược trên thực tế chính là cửu đại thiên tài địa bảo. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, cửu đại thiên tài địa bảo này mặc kệ lấy hình dạng nhân sâm tồn tại, hay lấy hình dạng cỏ linh chi tồn tại, hoặc là lấy hình dạng một dòng nước tồn tại, hoặc có thể lấy hình dạng của lửa. Thế nhưng căn nguyên của nó, cửu đại thiên tài địa bảo, đều là chất ngọc, chính là linh ngọc ở trong trời đất. Mỗi một loại thời khắc kỳ diệu cùng với bất cứ một loại linh dược nào bên người nó đột nhiên hợp hai làm một, hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, hóa mục nát thành thần kỳ, nó mới có thể hình thành. Cho nên cửu đại kỳ dược này có thể làm bất cứ vết thương nào, bất cứ loại thuốc nào dùng làm thuốc dẫn hay linh dược khác, cho dù hiệu quả có lớn hơn cửu đại kỳ dược cũng không được, chính là bởi vì một khối linh ngọc của thiên địa này. Linh ngọc sâm trên tay của Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là một loại trong đó, hình dạng là nhân sâm. Còn chỗ có mặt huyền băng ngọc cao này, niên hạn rất xa, vuông góc cao thấp cũng phải hơn 10 trượng, cũng sẽ hình thành nên huyền ngọc tinh hiếm thấy.